Tạo mộng thiên sư 35 chương 333 tám tòa đại mộng chi môn xích hồng trong đôi mắt mang theo mê thất cùng bạo ngược. Tâm trí bị che giấu. Phảng phất trong lòng nguyên thủy hung tính bị triệt để kích phát. Hán khắc tạo mộng chủ bộ dáng. Giờ phút này giống như không phải người. Nhất nhìn thấy mà giật mình. Thì là hắn dưới da thịt. Lại có từng khối tinh mịn hắc lân muốn theo bên trong chui ra giống như. Trong cả trụ sở, loạn thành hỗn loạn. Thiên hành tạo mộng chủ tại đánh mở căn cứ môn lập tức, liền cảm thấy tốc thẳng vào mặt cảm giác trùng kích. Chuyện gì xảy ra? Thiên hành tạo mộng chủ vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Cảm giác phun trào. Hóa thành vách ngăn nắm căn cứ lối vào cho triệt để phong tỏa. Nhưng trong căn cứ cảm giác vô phương lao ra chút nào, nhưng bên ngoài cũng không cách nào cảm giác được tình huống. Giáo hoàng đỉnh đầu thánh quang tầm mắt phức tạp. Hắn trắng bệt râu ria đang run rẩy nhẹ nhẹ. Càn nguyên tạo mộng chủ sắc mặt cũng hết sức tái nhợt cùng khó coi. Thiên hành bước ra một bước. Phảng phất lập tức kéo gần lại khoảng cách. Như thuấn di giống như xuất hiện ở cái kia hán khắc tạo mộng chủ trước mặt. Giơ tay lên. Một chỉ điểm tại hán khắc mi tâm phía trên. Nguyên bản bị ép nằm dạp trên mặt đất hán khắc. Liền phát ra như hung thú gào thét. Một tôn tạo mộng chủ thế mà hiểu ý chí như vậy thất thủ. Thiên hành sắc mặt hết sức khó coi. Thiên hành không có gầm thét, cũng không có mắng chửi người. Tay của hắn, tại trong hư không không ngừng huy động. Rất nhanh từng đạo phảng phất khắc họa tại mộng thẻ lên mộng văn lăng không hiển hiện. Như cá bơi giống như toán loạn. Tại thiên hành dẫn sắt dưới. Giống như là xiềng xích giống như phong tỏa ngăn cản hán khắc thân thể. Hán khắc trên da thịt nổi lên hắc lân cũng chậm rãi ẩn nấp xuống, cả người rơi đập trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Giáo hoàng cùng càn nguyên đây mới là thở dài một hơi. Hán khắc gì biến quá đột ngột. Để bọn hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Suýt nữa mất khống chế. Nhưng hán khắc lao ra căn cứ. Mất khống chế sau hán khắc. Thực lực tăng nhiều. Mộng cảnh lĩnh vực trưởng khống so với phía trước mạnh hơn nhiều lắm. Phòng đoán cẩn thận. Đều có chừng 5 thành. Giáo hoàng áp chế đứng lên đều có chút cố hết sức. May mắn thiên hành trở về, thiên hành tạo mộng chủ thực lực đủ mạnh mẽ. Chúng ta hoài nghi hán khắc bị tổ mộng thạch quan tài bên trong sinh linh ảnh hưởng. Giáo hoàng hít sâu một hơi, run rẩy nơm nớp đứng lên. Này vừa nói. Thiên hành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía căn cứ phong tỏa bên trong quan tài. Quan tài bên trong bóng đen kia thân hình cùng lúc trước nhất trí, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Thiên hành dùng mộng văn trấn phong lại hán khắc về sau. Chậm rãi đi tới cái kia phong cấm ở căn cứ bên trong quan tài trước đó. Tầm mắt rơi vào quan tài bên trong hắc ảnh phía trên. Có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm. Này người bên trong. Chẳng lẽ đã thức tỉnh sao? Siêu việt tạo mộng chủ tồn tại thiên hành càng là xem trong lòng liền càng phát trầm trọng. Bỗng nhiên, cái kia tổ mộng thạch quan tài bên trong, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Một tấm ngũ quan đều hết sức mơ hồ mặt người đột nhiên kề sát ở tổ mộng thạch quan tài như hổ phách trên vách đá. Một đôi phảng phất mắt cá chết giống như trong mắt, gắt gao nổi lên, nhìn chằm chằm thiên hành. Thiên hành tạo mộng chủ thần tâm run lên đột nhiên rút lui một bước. Nơi xa, giáo hoàng cùng càn nguyên tạo mộng chủ cũng đều phát hiện một màn này trong lòng kinh hãi. Quan tài bên trong gia hỏa thật sống, càn nguyên hít sâu một hơi. Thiên hành tạo mộng chủ cũng là không có quá bối rối, tầm mắt nhíu lại. Giơ tay lên. Cảm giác đột nhiên phun trào. Về sau. Sau lưng của hắn. Phảng phất có mơ hồ một cái thế giới nổi lên. Theo cái thế giới này hiển hiện, thiên hành cảm giác như sắc bén đao thép, lập tức nắm hết thảy chung quanh đều xé nát. Giáo hoàng, càn nguyên, thiên hành ba người dồn dập mở mắt ra. Nguyên trước khi đến tất cả những gì chứng kiến đều là một giấc mộng. Hán khắc còn bị trấn phong lấy. Mà cái kia kề sát ở quan tài lên mơ hồ mặt người. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đi thông chi đạo hằng đại sư. Chuyện này không phải bình thường. Thiên hành thở ra một hơi, ngưng trọng nói. Tây cương đại thành. Đột nhiên chợt hiện khổng lồ cảm giác, nhường đang đứng lặng tại chính phủ trên đại lầu La Hảo biến sắc. Hắn nhìn về phía Cơ Phương hướng trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc lóe lên. Mà ở căn cứ bên trong cảm giác chợt hiện về sau. Tây Cương bên trong tòa thành lớn. Thực mộng giả khí tức cũng bỗng nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. La Hảo tầm mắt ngưng tụ, dấm lên không khí chính là trực tiếp chạy như bay mà ra. Nguyên bản cùng sau lưng hắn vài vị tiểu tông sư cũng dồn dập liếc nhau đi theo đi lên. Tây Cương đại thành tây bộ khu vực. Làm La Hảo cùng rất nhiều tiểu tông sư đến thời điểm. Nơi đây tuần tra tiểu đội cùng tạo mộng sư đã toàn bộ mất đi khí tức. Mi tâm của bọn họ đều là bị chui ra một cái lỗ nhỏ. Một tôn tiểu tông sư sĩ quan trợn mắt trừng trừng. Tu La hội xúc sinh thật đúng là dám giết vào Tây Cương đại thành tiểu quân quan tính tình sôi động. Trực tiếp gầm thét lên tiếng. Chỗ có người tiến vào chiến bên trong trạng thái, mặt khác. Phong tỏa toàn thành, một con muỗi cũng không cần khiến cho hắn bay ra ngoài. La Hảo lạnh nghiêm mặt, vết sẹo trên mặt tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy, sát khí mãnh liệt, lạnh giọng mà nói. Khó lòng phòng bị coi như đã hết sức cảnh giác, Tu La hội vẫn là ẩn vào Tây Cương đại thành. Lời nói hạ xuống, phía sau hắn vài vị tiểu tông sư dồn dập tuân lệnh. Sau một khắc, nổ bắn ra ra, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ đi. Tu La lại. Lần này thế nhưng là tới đầu cá lớn A La Hảo cầm bốc lên nắm đấm. Trong mắt bên trong che kín tơ máu. Sát khí lẫm nhiên. Có thể lặng yên không tiếng đồng giải quyết hết một nhánh thủ vệ đội. Còn có đi theo tạo mộng sư. Ít nhất đều Tu La vương cấp bậc cá lớn. Bây giờ Tây Cương đại thành có 4 vị tạo mộng chủ tỏa chấn. Còn có rất nhiều lớn cấp bậc tông sư cường giả. Tu La lại. Đây là tại thiêu thân lao đầu vào lửa La Hảo vết sẹo trên mặt đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cơ Phương hướng. Hắn không biết trong căn cứ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn làm Tây Cương đại thành thủ hộ giả. Hắn cần làm liền là thủ hộ đại thành. Nhưng dám can đảm vào Tây Cương đại thành Tu La hội thành viên nhận vốn có đại giới. Tây Cương đại thành sân vận động. Toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng sau khi kết thúc, đại đa số người cũng còn tụ tập tại sân vận động bên trong. Dương Chính Quốc, ba đại liên bang đại tông sư đều là ngẩng đầu. Bọn hắn thực lực không yếu. Tự nhiên cũng đã nhận ra toàn bộ bên trong tòa thành lớn khí tức không giống bình thường. Mà thí luyện doanh trong thành viên, đại gia cũng đều tụ tập tại cùng một chỗ. Dương Chính Quốc chờ huấn luyện viên nhường thành viên nhóm đều đợi tại sân vận động bên trong. Không nên chạy loạn. Cách này khiến rất nhiều người đều là hơi kinh ngạc. Tô Phù Kỳ thật cũng phát giác được một số không giống bình thường. Dùng hắn cửu truyền cảm giác. Có lẽ tải lượng lên so với đại tông sư yếu nhược. Thế nhưng mẫn cảm tính lại là không hề yếu. Hắn nhìn về phía căn cứ phương hướng, lông mày hơi nhíu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là mộng ngôn bên trong hắc tạp tựa hồ lại một lần xuất hiện dị biến. Hắc tạp xuất hiện dị biến, phải biết, lần trước vẫn là tại thiên cấp môn mở ra thời điểm. La Hầu, Tây Cương đại thành gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Quân Nhất Trần cảm giác, mặc dù không cách nào dò xét đến cổ quái, thế nhưng bầu không khí biến hóa, hắn còn có thể phát giác được. Tây Cương đại thành là La Hầu sân nhà. La Hầu từ nhỏ đã tại tòa thành lớn này bên trong lớn lên. Khẳng định hội biết một chút không giống bình thường tình huống. Không hiểu nhiều, phụ thân không cùng ta nói, một ít chuyện ta còn chưa đủ tư cách biết. La Hầu chau mày, nhìn phía chính phủ cao ốt hướng đi, nội tâm của hắn có chút bất an. Bất quá, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân khẩn trương như vậy qua. La Hầu hít sâu một hơi nói. Nguyên bản thắng đấu đối kháng trận thứ 3 thu hoạch được hàng loạt tinh thần nguyên dịch ban thưởng vui sướng cũng đều chìm xuống dưới. Quân Nhất Trần đám người nhất thời vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Có thể làm cho một vị đại tông sư lo lắng là có chuyện gì mà lại. Bây giờ Tây Cương bên trong tòa thành lớn thế nhưng là có Càn Nguyên, Thiên Hành, Hán Khắc, Giáo Hoàng 4 vị tạo mộng chủ tòa chấn. Có thể phát sinh cái gì mối nguy? Nói Tây Cương đại thành là bây giờ toàn thế giới chỗ an toàn nhất đều không đủ. chẳng lẽ còn sẽ có biến cố xuất hiện hay sao? Tây Cương Đại Thành, xây dựng ở một tòa bị cắt đứt mà thành ngọn núi bên trên. Mà dưới ngọn núi thì là một tòa tòa thành trấn. Bây giờ, dưới đáy thành trấn đã sớm bị phân phát hoàn tất. Thành trấn trong không khí còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Ầm ầm đột nhiên, một trận kịch liệt rung động vang vọng mà lên. Tại rất nhiều thành trấn bên trong, phòng ốt lay động. Rất nhiều kiến trúc dồn dập vắt ngang sụp đổ. Tường gạch phá toái, rạn nứt ra tinh mịn hoa văn. Tây Cương phía trên tòa thành lớn, phụ trách canh gác đám binh sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từng cái không người chiến cơ theo bên trong tòa thành lớn chạy như bay mà ra. Cấp tốc song ruổi trên không trung, hướng dưới đáy. Đột nhiên bị xương máu mông lung tại cùng một chỗ khu vực bay đi. Mà thành trấn bên trong phát sinh tình huống cũng truyền đến La Hảo trong tay. La Hảo không tiếp tục tìm kiếm bên trong tòa thành lớn Tu La Hội thành viên. Chuyển mà đi tới đại thành trên tường thành đi. Hắn không cần phải mượn kính viễn vọng, dùng thị lực của hắn đủ để thấy rõ ràng dưới chân núi phát sinh sự tình. Âm ấm, như đại địa tại chấn nổ, không ngừng run rẩy chuyển động. Toàn bộ Tây Cương đại thành giống như là bị địa chấn gần sóng bao phủ ở cùng nhau. Phát ra kéo kẹt trầm trọng tiếng vang. Bên trong tòa thành lớn phòng ốt lay động, không ít người đều là kinh hãi vạn phần. Sân vận động bên trong Tô Phù mấy người cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quả nhiên có không tốt lắm sự tình phát sinh. Nguyên bản trông coi Tô Phù chờ yêu nghiệt các huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn dặn dò Tô Diều bọn hắn vài câu, liền dồn dập hướng La Hảo vị trí chỗ ở tiến đến. Có một số việc bọn hắn cũng phải rõ ràng. Không người chiến cơ theo gió vượt sóng, phá vỡ bụi mù cuồn cuộn, chạy như bay vào cát vàng đầy trời thành trong trấn. Bỗng nhiên, một cây màu đỏ tươi xúc tu đột nhiên quét tới. Lập tức nắm không người chiến cơ cho lưng mỏi quét đứt gãy. Tia lửa tung tóe. Tây Cương bên trong tòa thành lớn, trong căn cứ quân sự, phụ trách điều khiển không người chiến cơ nhân viên phát ra hít sâu. Là mộng sờ khẳng định là Tu La hội thực mộng giả có người phát ra kết luận. Mà theo không người chiến cơ truyền về càng ngày càng nhiều hình ảnh. Rất nhiều người sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Đầy trời cát vàng bên trong, có một đạo thân mặc áo bào đỏ thân ảnh, gánh vác lấy một thanh to lớn đại kiếm, sắc mặt lạnh lùng, nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm quét gãy không người chiến cơ. Có toàn thân lôi cuốn ở trong máu tươi thân ảnh, cong ngón búng ra, mang theo cười quái dị. Huyết dịch đạn pháo liền nắm không người chiến cơ bắn thành cây dây. Có người toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc lôi đình. Từng sợi mộng sờ dung hợp thành tử vong liêm đao. Một đao quét xuống, chính là một mảnh đao khí tung hoành. Tu La Vương, là Tu La hội Tu La Vương trong căn cứ, có nhân viên công tác phát ra kinh sợ thanh âm. Ít nhất 5 vị Tu La Vương xuất hiện tại đại thành chung quanh. Tình báo thanh âm vang vọng không ngừng, chỉnh cái căn cứ liền lộn xộn loạn cả lên. Mà toàn bộ đại thành cũng triệt để tiến nhập đề phòng trạng thái. Không chỉ là Tu La Vương, còn có mười mấy tôn Tu La tôn giả cũng tấp nập xuất hiện. Đương nhiên, so với Tu La Vương, những Tu La này tôn giả xuất hiện ngược lại không làm cho người chú mục. Đến mức Tu La Sứ cũng là chưa từng xuất hiện. Dù sao, Tu La Sứ nghĩ phải ẩn giấu qua châu Á phong tỏa, xuất hiện tại Tây Cương đại thành, độ khó vẫn là thật lớn. Một hai vị Tu La Sứ khả năng có thể làm được, nhưng là muốn đối kháng Tây Cương đại thành, một hai vị Tu La Sứ căn bản không có tác dụng. Bởi vậy lần này Tu La hội xuất hiện thực mộng giả, yếu nhất đều là Tu La tôn giả cấp bậc tồn tại. La Hảo đứng ở trên tường thành, Dương Chính Quốc như một khỏa như đạn pháo theo cao tới mười mấy thước dưới tường thành nhảy lên, rơi đập tại La Hảo bên người. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa, ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên cũng dồn dập hạ xuống. Bọn hắn đứng lặng ở trên tường thành, nhìn xung quanh Tây Cương đại thành bốn phía, hít sâu một hơi. Tu La Hoàng, đến cùng muốn làm cái gì? Tu La Vương đều xuất hiện, có hay không mang ý nghĩa? Cái kia một mực ẩn nấp Tu La Hoàng, cũng muốn xuất hiện rồi. Còn có, bây giờ Tây Cương Đại Thành có 4 vị tạo mộng chủ, nhiều vị đại tông sư tỏa chấn. Tu La lại, đây là tại muốn chết sao? Ầm ầm, Dương Chính Quốc đám người rơi vào trên tường thành. Từng vị đại tông sư cùng với rất nhiều tiểu tông sư cấp bậc cường giả, tầm mắt đều là co rụt lại. Tại Tây Cương Đại Thành bên ngoài rất nhiều thành trấn bên trong, to lớn tụ mộng thạch đột nhiên theo lòng đất trong biển cát chìm nổi mà lên, đem công trình kiến trúc phá hủy. Về sau, một tòa tòa băng lãnh thanh đồng môn theo tụ mộng thạch bên trong phản chiếu mà ra, vắt ngang giữa thiên địa. Tây Cương Đại Thành 8 cái hướng đi, 8 tòa đại mộng chi môn đột nhiên hiển hiện. Cao vút trong mây, 8 tòa đại mộng chi môn đem Tây Cương Đại Thành triệt để bao phủ tại trong đó. Dương Chính Quốc, La Hảo đám người tầm mắt băng lãnh. Tô Phủ Quân Nhất Trần tại La Hầu dẫn đầu dưới bò lên trên tường thành cũng mắt thấy một màn này. Liền tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. 8 tòa cao tới mấy chục mét, mây mù lượn lờ thanh đồng đại mộng chi môn vây lại kiến tạo tại giữa sườn núi bên trong Tây Cương Đại Thành. Một màn này quả thật có chút hùng vĩ cùng rung động, nhưng mà rung động về sau càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Này chút đại mộng chi môn từ đâu tới? Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 35 chương 334 bị một quyền đánh bay Dương Chính Quốc. Phần 28 tòa nguy nga cửa đồng lớn đứng vững tại đại địa phía trên, lăng không vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây, phảng phất giống như là cây sắt thép tường thành. Nắm kiến tạo tại giữa sườn núi Tây Cương Đại Thành cho bao bọc tại trong đó, cùng bên ngoài chia lìa giống như. Giờ phút này, Tây Cương bên trong tòa thành lớn, tâm thần của mọi người đều là bị một trận trùng kích. Hít một hơi thật sâu, bò tới trên tường thành Tô Phủ, La Hầu, Quân Nhất Trần mấy người cũng là không khỏi trợn to mắt. Cái này, đây là cái gì? La Hầu trên trán đều là mạo đằng ra mồ hôi mịn. 8 tòa đại mộng chi môn, mỗi một tòa đều là địa cấp môn, trong đó thậm chí có một tòa uy áp đi đến đỉnh phong địa cấp môn trình độ. Đây là đại mộng chi môn a? Đường Lộ bánh phao đường đều quên nhai nhai nhấm nuốt, đáp lại La Hầu: ta biết là đại mộng chi môn, thế nhưng là ai nắm đại mộng chi môn cho chuyển qua chỗ này? Tây Cương bên trong có mấy cái đại mộng chi môn ta còn có thể không rõ ràng sao? Này chút địa cấp môn đều không thuộc về Tây Cương. La Hầu hít sâu một hơi nói. Quân Nhất Trần cao mày, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Dương Chính Quốc chờ cấp 8 đại tông sư cũng đều đứng ở trên tường thành, từng cái thần sắc trên mặt nghiêm túc, hẳn là Tu La hội dở trò vượt. Tô Phù nói: hắc tạp tại kịch liệt rung động, tản ra nóng bỏng, phảng phất cùng hắn linh hồn sinh ra kết nối, đang không ngừng cháy. Tô Phù giơ tay lên, chỉ những cái kia chiếm cứ tại phản chiếu thanh đồng môn tụ mộng thạch bên trên. Quả nhiên, mọi người thấy từng tôn người khoác trường bào màu đỏ ngòm bóng người. Tu La lại: bị điên rồi à? 8 tòa đại mộng chi môn, thủ bút lớn như vậy, Tu La hội đây là nắm nổi tình toàn bộ móc sống a? La Hầu đám người lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không chỉ là bọn hắn, ba đại liên bang còn có các tiểu quốc yêu nghiệt cũng đều là như thế. Tu La hội đại danh, hết thầy tạo mộng sư đều rõ ràng. Có thể nói, Tu La hội liền là con dẹp, người người kêu đánh đồ chơi. Thế nhưng, không thể không thừa nhận, tại tạo mộng sư tung hoành địa cầu bên trong, thực mộng giả tổ chức, Tu La hội lại là vẫn luôn cứng chắc lấy. Không có ai biết bọn hắn tổng bộ ở đâu, bởi vậy một mực vô phương tẩy trừ Tu La hội. Đặc biệt Tu La hội còn có cường giả cấp 9 tòa chấn, bởi vậy lại càng không có biện pháp quét sạch. Mà bây giờ tại toàn cầu yêu nhiệt đấu đối kháng lúc kết thúc, những Tu La này hội cường giả đột nhiên xuất hiện, đồng thời dẫn sắt ra 8 tòa đại mộng chi môn. Mong muốn di chuyển đại mộng chi môn, cần thiết tốn hao lực lượng không gì sánh kịp. Tu La hội mục đích làm như vậy là cái gì? Các ngươi tại đây làm cái gì? Đều trở về. Dương Chính Quốc thấy được Tô Phù đám người, liền trợn mắt trừng trừng, dâu quai nón lắc một cái, quát lớn nói. Nhưng mà, Tô Phù đám người không hề động. Ánh mắt của bọn hắn tiếp tục xem hướng về phía cái kia nắm Tây Cương Đại Thành bao bao ở trong đó Đại Mộng Chi Môn. Khặt khặt kiệt. Một tòa địa cấp trước cửa. Toàn thân quấn quanh lấy máu tươi Tu La Vương trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn giơ tay lên, huyết sắc xúc tu quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, một chưởng vỗ tại Đại Mộng Chi Môn bên trên. Ầm ầm. Trầm trọng cửa đồng lớn thế mà bị này Tu La Vương cho chậm rãi đẩy ra. Bát phiến môn trong nháy mắt, dồn dập đẩy ra. Kinh khủng khí lưu, phun trào mà lên, giống như là cuốn lên cuồng phong. Một cỗ mùi tanh nồng đậm cuồng phong túc thẳng vào mặt, lay động trên người mọi người quần áo. Đại Mộng cánh cửa bên trong, phảng phất có từng cái rách nát thế giới. Từng đảo hắc ảnh theo bên trong bắn ra mà ra. Hưu hưu hưu xúc tu bắn ra trên mặt đất, khiến cho mặt đất nổ tung. Từng tôn thực mộng trùng bắn ra mà ra. Theo bên trong bay nhanh, giống như là lít nha lít nhít côn trùng. Theo ở dưới chân núi, hướng Tây Cương Đại Thành bay nhào tới điên rồi trên tường thành. Ba đại liên bang yêu nghiệt mỗi cách đều là vẻ mặt trắng bịch. Đây rốt cuộc là cái ruột gì tám tòa địa cấp môn cùng mở. Lít nha lít nhít thực mộng trùng chen chúc mà ra. Đây là muốn nắm Tây Cương Đại Thành đạp làm đất bằng A ngàn vạn thực mộng trùng. Liếc mắt căn bản đếm không hết. Tập trung hoảng hốt chứng người bệnh, dưới loại tình huống này, sợ là sẽ phải khó chịu đến ói máu. Tu La Hội La Hầu trong đôi mắt bắn ra vẻ kinh nộ. Đây là muốn hủy Tây Cương Đại Thành tranh thủ thời gian kêu gọi viện trợ nhường phủ cận tôn sư toàn bộ hội tụ đến Tây Cương Đại Thành. La Hảo cũng là rất tỉnh táo. Chỉ là vết sẹo trên mặt hắn đang không ngừng nhảy lên. Đây là Tu La Hội lộ ra nanh vuốt một khắc. Nhưng đồng dạng cũng là chúng ta diệt Tu La Hội thời cơ tốt nhất thực mộng giả cùng tạo mộng sư an oán. Từ xưa đến nay, lần này cơ hội ngàn năm một thuộc. La Hảo rất rõ ràng có khả năng cảm ứng được thất tôn Tu La Vương khí tức đều là không có chút nào ẩn giấu. Tu La Hội không hề nghi ngờ. Là áp chủ bài ra hết mục đích của bọn hắn là cái gì La Hảo không biết. Cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là đây là tốt nhất diệt Tu La Hội thời cơ tám môn vây công ta Tây Cương. Liền muốn diệt ta Tây Cương. La Hảo đứng lặng ở trên tường thành. Mắt sáng như đuốc. Ta Tây Cương Nam Nhi ở đâu một tiếng bảo giống. La Hảo trên người cảm giác đột nhiên như cột sáng phóng lên tận trời. Tại từng tiếng bảo giống. Tây Cương bên trong tòa thành lớn. Rất nhiều quân sĩ cùng tạo mộng sư phát ra bảo giống. Đáp lại La Hảo. Sau một khắc, một tấm màu bạc mộng thẻ trôi nổi tại La Hảo trước mặt bị hắn mở ra, huyễn hóa thành hào quang. Mộng văn quấn quanh, một cái to lớn mộng cảnh thế giới tại La Hảo sau lưng nổi lên. Một bóng người nắm búa lớn màu bạc. Một búa đập phá thiên địa to lớn mộng cảnh. Tựa như là vô cùng rõ ràng bức tranh giống như. Bành hợp kim chế tạo tường vây liền bị đạp đi xuống một cái dấu chân. La Hảo từng bước một đạp không mà lên. Trực tiếp bay lên không mà ra. Hai tay của hắn nâng lên, một cái màu bạc chùy nhỏ trôi nổi tại song trường của hắn bên trong. Gió thổi lất phất La Hảo sợi tóc, vết sẹo trên mặt hắn tựa hồ cũng trở nên thanh tú rất nhiều. Ông! Sau một khắc, màu bạc chùy nhỏ đột nhiên biến lớn, hóa thành búa lớn màu bạc. La Hảo huyền không, hắn giơ lên tay cự chùy treo ở bàn tay hắn bên ngoài một tấc chỗ. Dưới đáy từng con thực mộng trùng điên cuồng bay nhào tới. La Hảo một cái búa nện xuống. Một đạo đáng sợ năng lượng sóng khí liền tứ tán ra. Theo hợp kim tường thành trèo lên trên thực mộng trùng trong nháy mắt này đều là bị nện vì mảnh vỡ. Nương theo La Hảo một tiếng Tây Cương Nam Nhi ở đâu? Tây Cương bên trong tòa thành lớn. Từng đạo quát lớn thanh âm vang vọng mà lên. Rất nhiều tạo mộng sư tay không đọc qua hợp kim tường thành. Một nhảy đến trên tường thành. Nhấc lên mộng ngôn. Từng cái mặt lộ vẻ kiên nghị. Bắn ra đoàn toa. Tập trung đoàn toa. Hướng phía dưới tường thành. Bốn phương tám hướng gào thét mà đi. La Hầu huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào lên. Siết chặt nắm đấm. Giết phạm ta Tây Cương người. Giết La Hầu bảo hống. Trực tiếp gọi ra cử trùy. liền định nhảy xuống tường thành, cùng ngàn vạn thực mộng trùng tử chiến. Tô Phù trực tiếp nắm lấy hắn, có chút im lặng. Cái tên này nếu quả như thật nhảy đi xuống, vậy coi như là thật đi chịu chết. Trước không nói những cái kia thủ tại đại mộng chi môn chung quanh Tu La Vương, chỉ những thứ này thực mộng trùng chìm đều có thể dìm nó chết. La Hầu cũng hiểu rõ, sắn tay áo lên một phen, đổi lại đoàn toa mộng thẻ tại trên tường thành, gia nhập chiến đấu. Tây Cương đại tông sư La Hảo cầm đầu, Kỳ Hạ đại tông sư, tiểu tông sư, tướng sĩ cũng dồn dập xuất kích. Tám tòa đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng thế mà bị áp chế xuống. Tại Tây Cương đại thành hỏa lực thế công dưới, thực mộng trùng căn bản là không có cách tới gần. Nhưng mà thế cuộc này lại làm cho Tô Phù trong lòng càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắc tạp sao động càng ngày càng kịch liệt. Tô Phù thậm chí có thể kết luận, Tu La hội mục tiêu khả năng cùng hắc tạp mục tiêu là giống nhau. Oanh, đột nhiên Tây Cương bên trong tòa thành lớn bộ đột nhiên bạo phát ra một cỗ đáng sợ mà khí tức ngột ngạt. Trên tường thành, rất nhiều Tây Cương đại thành sĩ quan biến sắc. La Hảo trong ánh mắt bắn ra huyết quang, nhìn lướt qua Dương Chính Quốc liếc mắt. Lão Dương, xin nhờ. Dương Chính Quốc nghiêm túc gật đầu, không nói gì thêm. Thân thể hóa thành màu bạc, giống như tinh không vấn thạch, trực tiếp hướng nội thành bay đi. Nội thành, ẩn nấp lấy một tôn Tu La Vương. Tu La Vương nếu là muốn ẩn nấp, thật đúng là chưa hẳn có thể tìm đi ra. Dù sao, mỗi một vị Tu La Vương nếu là không bùng nổ thực mộng giả khí tức cùng cảm giác, cùng người bình thường căn bản không khác. Nội thành lộn xộn loạn cả lên. Một vị Tu La Vương nếu là trong thành đại khai sát giới, chưa hẳn trong thời gian ngắn có thể ngăn được. Nhưng mà, này tôn Tu La Vương cũng không có đại khai sát giới. Hắn chỉ là giết chặn đường binh lính của hắn tiểu đội, tung bay lấy huyết bảo nhanh như gió hướng bên trong tòa thành lớn bộ căn cứ quân sự bay đi. Mục tiêu của hắn là căn cứ quân sự, không phải là vì làm loạn đại thành. Dương Chính Quốc thân hình hạ xuống, tầm mắt băng lãnh. Trên tường thành, Tô Phù lông mày cũng là nhíu chặt, hắc tạp dị động, nhưng hắn trong lòng có chút khiếp sợ. Bởi vì, này dị động, không phải đến từ bên ngoài, mà là tại Tây Cương đại thành bên trong. Tô Phù hít sâu một hơi, cùng quân nhất trần đám người nói một câu. Liền vươn mình rơi xuống tường thành. Sau khi rơi xuống đất, nhanh như gió hướng cái kia Tu La Vương bay nhanh vị trí đuổi theo mà đi. Này Tu La Vương mục tiêu rất có thể cùng hắc tạp mục tiêu là nhất trí. Quân nhất trần liếc qua nhảy xuống tường thành Tô Phù. Hắn không cùng theo đi qua. Đường lộ mấy người cũng không cùng đi qua. Bọn hắn hiện tại muốn làm liền là trợ giúp Tây Cương đại thành đánh giết này chút công thành thực mộng trùng. Bằng không, một khi nhường thực mộng trùng công phá Tây Cương đại thành phòng thủ, đến lúc đó, đại thành bên trong rất nhiều dân chúng đã có thể thảm rồi. Tô Phủ sau khi rơi xuống đất, nhanh như gió bay nhanh. Tây Cương đại thành dị biến tới quá đột ngột, không hề có một chút tin tức nào. Lúc trước, người nào cũng không nghĩ tới Tu La hội thế mà sẽ đem mục tiêu tuyển tại đang tổ chức toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng địa phương. Dương Chính Quốc khí tức rất cuồng bạo, Tô Phủ cách thật xa liền có thể cảm ứng được. Thế nhưng, đối phương cái kia tôn Tu La Vương căn bản không cùng Dương Chính Quốc cứng đối cứng. Nhanh như gió tại Tây Cương đại thành trên nóc nhà nhanh như gió toán loạn lấy. Không thể không nói căn cứ quân sự phòng hộ làm chính là thật thì tốt hơn. Cái kia Tu La Vương coi như ẩn giấu đi thân phận, cũng không cách nào tới gần căn cứ quân sự. Nhất định phải giống bây giờ như vậy xông vào. Hai vị cấp 8 đại tôn sư tại trên tòa thành lớn không bắt đầu chơi ngươi truy ta đuổi. Dương Chính Quốc đang nhanh chóng tới gần cái kia Tu La Vương. Tô Phù kề sát đất mà đi, lặng yên không tiếng động đi theo. Tây Cương đại thành bên trong đã sớm phân loạn vô cùng. Các binh sĩ an ủi dân chúng, nhường dân chúng ngốc ở trong phòng đừng đi ra. Bất quá, rất nhiều trên nhà cao tầng dân chúng có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy nguy nga tường thành bên ngoài líp nha líp nhít thực mộng trùng cùng tám phiến băng lãnh đại mộng chi môn. Từng cây sợ hãi vô cùng. Trên tường thành, tất cả yêu nhiệt tạo mộng sư đều gia nhập chiến đấu. Đường Lộ khiêng hạng nặng pháo laser, điên cuồng tạo xạ, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Đối phó thực mộng trùng, vẫn là này loại lực sát thương mạnh hơn vũ khí so sánh có ít. Cảm giác khôi phục mộng thẻ nhanh như gió tiêu hao. Quân Nhất Trần, Chu La, Tân Lôi mấy người cũng gia nhập trong chiến đấu. Mà một chút dự bị thì là được an bài đi trấn an Tây Cương bên trong tòa thành lớn dân chúng, giữ gìn trị an, cùng với quét sạch đại thành bên trong xuất hiện tu la sứ các loại. Ầm ầm, làm tám tòa đại mộng cánh cửa bên trong phảng phất chúc tinh cùng nguyệt giống như, từng tôn thực mộng mấu trùng chạy như bay mà ra thời điểm. Bao quát La Hảo ở bên trong, trên tòa thành lớn hết thảy cường giả vẻ mặt cũng thay đổi. Từng tôn tu la vương huyết bào trôi nổi, cùng hình người thực mộng mấu trùng hợp lại, dồn dập hướng phía đại thành đánh tới. Vô số cường giả áp lực ngừng lại tăng. Căn cứ quân sự tỏa lạc tại Tây Cương đại thành chỗ sâu, toàn bộ đều là dùng hợp kim chế tạo, cơ hồ xem như cùng thế cách ly. Bởi vì tám tòa đại mộng chi môn công phạt, La Hảo điều đi căn cứ đại bộ phận thủ vệ. Dù sao có bốn vị tạo mộng chủ tỏa chấn, La Hảo cũng không lo lắng căn cứ an nguy. Cho nên làm tu La Vương xuất hiện tại hợp kim căn cứ phía trước thời điểm, trong căn cứ lực lượng phòng thủ yếu kém căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn cản. Một chút thân mặc áo bào trắng quần áo lao động nhân viên càng là hoảng sợ chạy tán loạn. Những công việc này nhân viên thiện ở nghiên cứu cùng phân tích số liệu, chỗ nào có thể đối phó Tu La Vương. Dương Chính Quốc tới gần cái kia Tu La Vương, nổi giận quát một tiếng. Thân thể như tinh không vẫn thạch, nhanh như gió đập tới. Như một đoàn ngân mang, đột nhiên nổ tung. Đông Dương Chính Quốc toàn thân hiện ra ánh sáng màu bạc, cơ bắp cổ động, từng sợi gân xanh đang nhảy nhót. Sau lưng của hắn có một cái thiên thạch rơi đập mộng cảnh thế giới nổi lên. Một quyển cùng cái kia Tu La Vương đối oanh bành, đó là một tôn toàn thân đen kịt Tu La Vương. Dương Chính Quốc một quyển oanh chúng, người sau thân thể vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Dương Chính Quốc biến sắc. Này Tu La Vương xúc cảm tựa hồ không giống nhau lắm, ý nghĩ vừa mới xuất hiện, Dương Chính Quốc cũng cảm giác một cỗ giống như hắn như biển bàng bạc cự lực đánh thẳng tới. Trong miệng hắn bắn ra một ngụm hiện ra màu bạc máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, giống như là một khỏa đạn pháo giống như thẳng tắp đập ra ngoài. Đông Tô Phủ lông mày hơi nhíu, nhìn xem xẹt qua đường vòng cung ở trước mặt hắn, ném ra một cái hố sâu. Dương Chính Quốc, Dương huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Tô Phù nhìn cả người là máu, chật vật theo trong hố sâu bò dậy. Dương Chính Quốc hảo tâm dò hỏi. Mẹ cái ra, tên kia lực lượng tuyệt đối không phải Tu La Vương tên kia, tuyệt đối là Tu La Hoàng. Dương Chính Quốc tức miệng mắng to. Cái kia tôn Tu La Vương một quyền đánh bay Dương Chính Quốc, thân thể bắn ra mà ra, thẳng bức cái kia hợp kim căn cứ cửa chính. Đột nhiên một đạo màu đen nhánh xúc tu đột nhiên hiển hiện, một trận vò động, hóa thành sắc bén diều, đột nhiên hướng phía hợp kim cửa chính ném tới. Cút! Trong nháy mắt tiếp theo, hợp kim cửa chính đột nhiên nổ tung, thiên hành tạo mộng chủ gầm thét thanh âm theo bên trong vang vọng mà ra. Một con hư lắc chân ảnh hiển hiện, bịt một tiếng cái kia tôn một quyền đánh bay Dương Chính Quốc Tu La Vương liền bị một cước đạp nổ nát vụn vỡ liềng xiềng, máu me khắp người. Tại Tô Phù trước mặt nổi trận lôi đình, hô hào bị Tu La Hoàng âm một đợt. Dương Chính Quốc thấy đối phương bị một cước đạp sụp đổ hình ảnh, liền thân thể cứng đờ. Hả, cái kia Tu La Hoàng giả chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 35 chương 335 tự đại Tu La Hoàng. Tô Phù cũng có chút kinh ngạc. Theo cách ghi hợp kim trong căn cứ bộc phát ra khí tức vô cùng cường hãn, không hề nghi ngờ là tạo mộng chủ cấp bậc cường giả ra tay rồi. Bất quá dựa theo Dương huấn luyện viên lời giải thích, vị kia một quyền đánh lui hắn Tu La hội thành viên, nhất định là Tu La hội vị kia xuất dược nhập thần Tu La Hoàng sao? Tu La Hoàng là cấp 9 tồn tại, theo lý mà nói, không có khả năng yếu như vậy. Thế mà bị Thiên Hành Tạo Mộng chủ một cước cho đạp bảo. Dương Chính Quốc sắc mặt cũng là hơi có chút xấu hổ, bất quá hắn rất bình tĩnh quét Tô Phù liếc mắt. Ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc. Ngươi làm sao ở chỗ này quấy rối, nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi nên tới địa phương. Dương Chính Quốc một vệt râu quai nón, nói. Tô Phù liếc mắt, mong muốn giật ra chủ đề, khiến cho hắn quên vừa mới tất cả những gì chứng kiến sao căn cứ hợp kim đại môn mở ra. Lúc này cũng là đã nhận ra mấy phần khác biệt. Theo đại môn kia bên trong có thể cảm nhận được bàng bạc vô cùng cảm giác gần sóng tại kịch liệt mãnh liệt. Dương Chính Quốc sắc mặt cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Loại ba động này, lớn tông sư cấp bậc cường giả đều chưa hẳn có thể làm đi ra. Trong căn cứ tuyệt đối xuất hiện biến cố gì. Mà Tô Phù cảm ứng liền càng thêm rõ ràng. Hắc tạp nóng bỏng vô cùng, tựa như là một khối đốt đỏ lên bàn ủi giống như. Hấp dẫn hắc tạp đồ vật tuyệt đối tại cái kia trong căn cứ. Tiểu huyết, hấp dẫn hắc tạp. Là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng trầm ngâm, hỏi thăm trong đầu chữ bằng máu. Hắc hắc hắc. Huyết sắc khuôn mặt phát ra một trận tao ra tiếng cười, lại là không có lập tức cho Tô Phù giải hoạt. Hồi lâu sau, mới là nói ra. Đừng hỏi ta, chỉ có thể nói, có thể dẫn tới đại mộng truyền thừa phản ứng, đều là đồ tốt. Tô Phù liếc mắt, câu trả lời này cùng không có trả lời một dạng. Có thể dẫn tới hắc tạp phản ứng đồ vật, tự nhiên là đồ tốt. Tô Phù làm sao lại không rõ ràng hắc tạp lần thứ nhất có phản ứng. Là bởi vì thực mộng mấu trùng. Sau này là bởi vì thiên cấp môn. Tiên mộng tháp. Đây là lần thứ ba, mỗi một lần dị động đều sẽ nhường hắc tạp xuất hiện thuế biến. Đây đối với mong muốn tìm tòi nghiên cứu hắc tạp bí mật Tô Phù mà nói cũng là hết sức trọng yếu. Hợp kim căn cứ trước đó. Thiên Hành Tạo Mộng chủ mắt sáng như đuốc. Ăn mặc màu xanh quân đội ngắn tay. Đứng ở trước cửa. Giống như là một tòa nguy nga đại sơn. Ngăn cản hết thảy mối nguy. Cái kia bị hắn một cước đạp sụp đổ Tu La hội thành viên, hóa thành từng khối thịt nát. Nhưng mà, kèm theo một trận thanh âm kỳ quái. Về sau, cái kia giống như là nổ nát vụn pháo hoa giống như thịt nát. Thế mà trong không khí đón gió phấp phới. Liền tựa như cổ đại tiên nhân giải đậu thành binh thủ đoạn giống như. Từng khối thịt nát hóa thành một bóng người, cùng phía trước đạo thân ảnh kia giống như đúc. Mặc kệ là khí tức, vẫn là lực lượng cấp độ đều hào không khác biệt. Đậu Phộng Dương Chính Quốc hít sâu một hơi. Phải biết, phía trước tên kia thế nhưng là một quyền bắt hắn cho đánh bay. Hắn Dương Chính Quốc chủ tu thể thuật. Thân thể cường hãn. Như tinh không vấn thạch thân thể. Coi như đối đầu tôn sư đường những đại tôn sư kia đều không hề yếu hạ phong. Thế nhưng là lúc trước lại bị cái kia Tu La hội thành viên một quyền cho đánh lui. Đây mới là Dương Chính Quốc kết luận đối phương làm Tu La Hoàng nguyên nhân. Tô Phù cũng là ngưng mắt, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, bất tử thân sao quả thật là Tu La Hoàng. Dương Chính Quốc hít sâu một hơi. Ẩm nấp như Tây Cương trong thành lớn. Lại có thể là Tu La Hoàng mà lại. Còn không làm cho vài vị tạo mộng chủ chú ý. Này Tu La hội mưu đồ quá lớn a. Chẳng lẽ là vì cái kia theo thiên cấp môn bên trong mang ra đồ vật tinh thần nguyên dịch không? Tuyệt đối không phải là vì tinh thần nguyên dịch. Tinh thần nguyên dịch mặc dù chân quý, nhưng còn chưa đủ dùng nhường Tu La hội như vậy điên cuồng. Cái kia mục tiêu duy nhất, cũng chỉ còn lại có trong căn cứ phong cấm cái kia hư hư thực thực ngủ say tại tổ mộng thạch quan tài bên trong siêu việt cấp 9 tồn tại moa nó. Tu La hội gia hỏa quả nhiên đều là tên điên. Dương Chính Quốc trong lòng mát lạnh. Nếu quả như thật nhường Tu La hội thành viên nắm cái kia ngủ say tồn tại làm cho thức tỉnh. Đối khắp cả địa cầu mà nói đều là một trường tai nạn. Siêu việt cấp 9 tồn tại. Sợ là mạnh như Thiên Hành Tạo Mộng chủ đều chưa hẳn có thể đối phó. Đi nhìn xem cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung từng đạo màu đen nhánh Tu La Hoàng. Thiên Hành Tạo Mộng chủ không hề sợ hãi. Dương Chính Quốc có thể đoán được, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được. Cảm giác khẽ động. thiên hành tạo mộng chủ cảm ứng được Tây Cương Đại Thành giờ phút này đối mặt tất cả mọi chuyện, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Tu La lại tự tìm đường chết. Thiên hành trong hàm răng nhảy ra mãnh liệt sát khí. Hắn có khả năng cảm ứng được Tu La hội lần này là thật dốc toàn bộ lực lượng. Đây cũng là hủy diệt Tu La hội tốt nhất một cơ hội. Bất quá, thiên hành trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là cái kia hán khắc tình huống. Hắn còn không có biết rõ ràng hán khắc đến cùng là tình huống như thế nào. Là có hay không chính là cái kia quan tài bên trong tồn tại đưa đến càn nguyên. Bảo vệ cẩn thận căn cứ. Bất quá thiên hành tạo mộng chủ không nghĩ quá nhiều. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Thân thể chính là trực tiếp đạp không mà ra, sau lưng nổi lên một cái hùng vĩ mộng cảnh thế giới. Ông, dưới đáy quan chiến dương chính quốc, Tô Phủ đều là hít sâu một hơi. Cảm giác chung quanh thiên địa tựa hồ cũng biến như vậy. Hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Trước mắt nổi lên là một chỗ to lớn thượng cổ chiến trường mộng cảnh. Trong chiến trường máu chảy khắp nơi trên đất. Thây phơi khắp nơi. Đáng sợ sát khí. Đáng sợ mùi máu tươi nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đầu lao nhanh dòng sông nước đều hiện ra huyết sắc. Như trong địa ngục hoàng hà, dòng sông bên trong thi cốt chìm nổi. Đây là thiên hành tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực. Giết chóc chiến trường Tu La Hoàng dùng thịt nát huyễn hóa ra 7-8 tôn thân thể đều là bị mộng cảnh bao phủ vào trong đó. Thiên hành tạo mộng chủ thực lực rất mạnh, mộng cảnh lĩnh vực nắm giữ 8 phần 10. Chỉ so với đạo hằng đại sư hơi hơi kém một chút. Tại đương thời, hắn xem như mạnh nhất vài vị tạo mộng chủ một trong. Tu La Hoàng thân thể đen kịt. Một cây màu đen xúc tu đón gió xúc kích. Đây là mộng sờ. Có được xé sách mộng cảnh lực lượng. Thiên hành tạo mộng chủ thì là đứng chắp tay. Giơ tay lên. Mộng cảnh trong lĩnh vực hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lao nhanh huyết sắc dòng sông nước bị hắn một cái tay bắt lấy. Phảng phất hóa thành một đầu huyết sắc trường long. Tại mộng cảnh trong thế giới chạy như bay. Phát ra long ngâm. Từng tôn thi thể huyết khí bừng bừng đứng thẳng lên, nắm trường đao cơ trường thương. Chết thiên hành tầm mắt băng lãnh. Giơ tay lên, bàn tay dương lên. Huyết sắc dòng sông va chạm mà ra. Núi đá cũng dồn dập cuồn cuộn. Giãn nứt ra. Đột nhiên cất cao. Muốn đem Tu La Hoàng chỗ có phân thân toàn bộ thôn phệ nghiền nát. Tô Phủ xem kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới thái độ bình hòa thiên hành tạo mộng chủ tiến vào là hung áp như thế lệ một người. Mộng cảnh này lĩnh vực cùng Tu La chiến trường đều không có bao nhiêu khác biệt. Cái kia chảy xuôi dòng máu. Cái kia tràn ngập sát khí. Không hổ là trải qua chiến trường lão tướng xây dựng mộng cảnh. Mà lại 8 phần 10 mộng cảnh lĩnh vực nắm giữ lực lượng, nhường thiên hành cơ hồ trở thành trong chiến trường thần. Tu La Hoàng phân thân từng tôn dồn dập bị đánh bảo. Mà lại bị đánh bảo về sau bị sức mạnh lớn hơn nghiền nát, khó khôi phục. Vậy thì là tạo mộng chủ lực lượng. Dương Chính Quốc hít sâu một hơi, có chút tim đập nhanh. Cấp 9 thực mộng trùng cùng cấp 9 tạo mộng chủ khác biệt. Thực mộng trùng trừ phi là mẫu trùng. Không lại chỉ là chỉ có cấp 9 chiến lực. Mà không mộng cảnh lĩnh vực oai. Mà mộng cảnh lĩnh vực mới là tạo mộng chủ lực lượng mạnh nhất. Tạo mộng chủ cấp bậc va chạm kỳ thật liền là khảo nghiệm mộng cảnh lĩnh vực lực khống chế. Dương Chính Quốc ngưng trọng nói, giống như là cho Tô Phủ nói rõ lý do. Giống chúng ta này chút cấp 8 đại tôn sư. Mặc dù cũng có thể hình chiếu mộng cảnh thế giới, nhưng lại không có cách nào trưởng khống mộng cảnh trong thế giới hết thảy. Bởi vì chúng ta không phải cấp 9 tạo mộng chủ, vô phương hình thành giấc mơ của chính mình lĩnh vực. Chúng ta đều là bị động tiếp nhận mộng cảnh thế giới lực lượng. Mà tạo mộng chủ lại là trở thành mộng cảnh thế giới chủ đạo người. Tô Phù cách hiểu cách không. Lý Mộ Ca đã từng nói. Tiểu tông sư phía dưới tạo mộng sư kỳ thật đều là tại đặt nền móng. Chỉ có bước vào cấp 7 tiểu tông sư cấp độ mới thật sự là bắt đầu tạo mộng sư tu hành đường. Bởi vì cấp 7 nhỏ cảnh giới tông sư là có thể cụ hiện một giấc mơ thế giới. Theo mộng cảnh trong thế giới thu hoạch được lực lượng. tựa như Lý Mộ Ca kiếm trùng thế giới, Dương Chính Quốc thiên thạch thế giới các loại. Mà cấp 7 trở xuống coi như yêu nghiệt như Tô Phù, cũng khó có thể cụ hiện ra mộng cảnh thế giới. Không chỉ là bởi vì cảm giác không đủ mạnh nguyên nhân, còn có liền là đối mộng cảnh lý giải không đủ. Ở trong đó tất nhiên còn có một số cấp độ sâu nguyên nhân. Không tới cấp bậc kia, Tô Phù tự nhiên cũng không có tư cách biết thiên hành tạo mộng chủ quá mạnh. Đối đầu Tu La Hoàng cơ hồ là hiện ra đơn phương nghiền ép. Tu La Hoàng nhưng thật ra là thực mộng giả. Bọn hắn cùng thực mộng trùng giống, thậm chí còn không bằng thực mộng mấu trùng. Vô phương cụ hiện mộng cảnh thế giới, chỉ là chỉ có cấp 9 lực lượng thôi. Chiến đấu cũng không có nhường Tô Phù cùng Dương Chính Quốc quá mức lo lắng. Làm Tu La Hoàng cuối cùng một tôn phân thân bị thiên hành tạo mộng chủ nghiền nát về sau, Tu La Hoàng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên hành tạo mộng chủ lơ lửng giữa không trung, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, 500 mét đường kính phạm vi bên trong đều là thuộc về hắn mộng cảnh lĩnh vực. Tại mộng cảnh trong lĩnh vực, hắn liền là thần. Tạo mộng chủ không phải mượn nhờ mộng cảnh lực lượng lĩnh vực, mà là chân chính điều khiển. Mượn nhờ mộng cảnh thế giới giết địch, thiên hành tạo mộng chủ không có mượn lực, lăng không lơ lửng giữa không trung. Trong không khí tràn ngập cảm giác dày nặng như đại sơn. Một tôn tạo mộng chủ cảm giác lực lượng vượt qua 10.000 điểm. So với Tô Phù bất quá 200 điểm cảm giác. Đơn giản cùng hắn như biển cuồn cuộn. Trong căn cứ, Càn Nguyên tạo mộng chủ khoanh chân ngồi ở hợp kim trước cổng chính. Càn lại cửa chính, sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Giáo hoàng thì là tại chỗ càng sâu, bọn hắn giống như là đang bảo vệ cái gì. Kết thúc sao? Tô Phù quay đầu nhìn về phía Dương Chính Quốc. Tu La Hoàng dễ dàng như vậy liền bị gạt bỏ, lão tử ở đó rõ ràng bất quá, nên cũng không xây xích gì nhiều. Thiên hành đại nhân, tại tạo mộng chủ bên trong thực lực bài danh 3 vị trí đầu, tùy tiện gạt bỏ vô phương thi triển mộng cảnh lĩnh vực Tu La Hoàng cũng là như người bình thường. Dương Chính Quốc suy nghĩ một chút, vuốt một cái râu ria, nói. Chết thôi, hắn Dương Chính Quốc thế mà bị người sau một quyền cho đánh bay, quả thực là bị sống sờ sờ ba ba đánh mặt. Tô Phù nheo lại mắt, đột nhiên quay đầu. Thiên hành tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực bên ngoài, có xương máu tại phiêu đãng. Đó là Tu La Hoàng thi thể bị đánh thành bọt máu sau đồ chơi. Mà những đồ chơi này phảng phất theo gió tại chậm rãi tụ hợp. Rất nhanh liền tạo thành một đảo mơ hồ bóng người bộ dáng. Tu La Hoàng còn chưa có chết, Dương Chính Quốc ra mặt một quất. Này Tu La Hoàng chuyên môn chờ lấy đánh mặt của hắn đúng không? Tu La Hoàng thiên hành tầm mắt lạnh lùng quét mắt, chậm rãi ngưng tụ thành thực chất. Thân thể chung quanh quấn quanh lấy màu đen xúc tu gầy gò thân ảnh, gọi ra tám tòa đại mộng chi môn, dẫn động muôn vàn thực mộng trùng công thành. Liền vì trong căn cứ cái kia quan tài, thiên hành vô cùng băng lãnh nói. Tu La Hoàng bộ dáng có chút cổ quái, đầu của hắn quấn quanh ở một vòng màu đen xúc tu bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Trên thân thuộc về thực mộng giả cảm giác tại minh mông dũng động, cái kia cố minh mông trình độ so với thiên hành tạo mộng chủ đều không kém chút nào. Chỉ luận về cảm giác lực lượng, Tu La Hoàng không kém gì thiên hành. Duy nhất khác biệt, khả năng liền là mộng cảnh lĩnh vực khoảng cách. Bất quá, ít một giấc mơ lĩnh vực, cái kia chính là trời cùng đất khoảng cách. Mặc dù nói cảm giác cường độ không sai biệt lắm, thế nhưng Tu La Hoàng thực lực so với thiên hành lại là kém quá nhiều. Khả năng chỉ có hán khắc trình độ. Tu La Hoàng không nói gì, xuyên thấu qua bao trùm đầu xúc tu, tầm mắt bình thản nhìn chăm chú lấy thiên hành. Các ngươi này chút thực mộng giả, cứ như vậy hy vọng địa cầu bị hủy diệt các ngươi căn bản cũng là loài người thiên hành đạo. Tu La Hoàng lệch ra cách đầu, nhàn nhạt nhìn xem. Dưới đáy, Dương Chính Quốc, Tô Phù còn có rất nhiều sống sót, tránh né lấy nhân viên công tác đều là thở mạnh cũng không dám. Đây là một trận cường giả cấp 9 va chạm, là nhân loại cho đến tận hôm nay chiến lực mạnh nhất va chạm. Hồi lâu sau, một đạo ôn hòa thanh âm đầy truyền cảm đáp lại thiên hành tạo mộng chủ. Địa cầu, nhân loại, tại to lớn trong vũ trụ căn bản không coi là cái gì. Ngươi ta đều chẳng qua là phù du. Các ngươi đã sớm nên nhận rõ tất cả những thứ này. Đừng thật coi mình là thiên địa chủ nhân. Vũ trụ hạ xuống thần mưa. Cho chúng ta cùng tinh không tương liên môi giới cùng tín hiệu. Mà các ngươi. Này chút tên ngu xuẩn. Mãi mãi cũng là dậm chân tại chỗ. Thế mà lựa chọn phong ấm cùng vũ trụ tương liên môi giới. Tu La Hoàng mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm điên cuồng. Nhân loại muốn tiến hóa, liền muốn đi đón sở cao đẳng văn minh, đi cùng cao đẳng văn minh va chạm. Dạng này mới có cơ hội chân chính tại trong vũ trụ dừng chân. Liền sẽ không đối mặt không quan trọng một trận tinh không mưa thiên thạch. Liền gần như hủy diệt. Nhỏ yếu, không phải nhân loại nên có lựa chọn. Tu La Hoàng điên cuồng vô cùng nói. Lời của hắn hết sức rung động, phảng phất muốn đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Tô Phù nhíu mày, lâm vào yên lặng. Chung quanh nhân viên công tác cũng là run rẩy nơm nớp. Hoang đường tự cho là đúng. Tu La Hoàng dương chính quốc thì là nổ quát to một tiếng. Đối mặt so hãn hải còn muốn vũ trụ minh mông. Nhất định phải từng bước cẩn thận. Khả năng một bước sai. Hội dẫn đến toàn bộ địa cầu giống hạt bụi trần giống như bị xóa đi như thật như cái kia làm việc. Nhân loại sớm đã bị diệt. Dương chính quốc hít sâu một hơi. Quả nhiên. Trong vòng trời thiên hành không nói gì thêm, đây là trên mặt toát ra một vệt mỉa mai. Rõ ràng, hắn cũng không tán đồng này Tu La Hoàng lời giải thích. Tu La Hoàng lắc đầu, bao phủ đầu xúc tu hơi hơi nhúc nhích. Ta cũng không muốn thuyết phục ngươi. Cho tới nay quan điểm của chúng ta liền khác biệt. Các ngươi này chút ngu muội ra hỏa. Ta sẽ dùng thủ đoạn của ta để chứng minh hết thảy. Tu La Hoàng bật cười một tiếng. Sau một khắc. Trên đỉnh đầu hắn xúc tu giãn nứt ra. Chậm rãi nhúc nhích. Theo nhúc nhích. Toàn bộ Tây Cương Đại Thành đều là chấn động lên. Tám tòa đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng phảng phất như bị điên, từng tôn đều là đỏ lên con mắt. La Hảo, ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên các loại, sắc mặt cũng đều là đại biến. Tại đại mộng cánh cửa bên trong. Thì là có từng tôn xúc tu quấn quanh, hình người thực mộng mấu trùng từ từ bay ra. Tu La Hoàng trên mặt nhúc nhích kết thúc. Một mảnh vảy màu đen trôi lơ lửng ở trước người hắn. Mà này lân phiến xuất hiện trong nháy mắt. Thiên hành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới đáy. Dương chính quốc, Tô Phù sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Này hắc lân. Nếu như Tô Phù nhớ kỹ không sai. Lúc trước cái kia hủy diệt tiên mộng tông thiên ngoại một trào. Trên đó bao trùm lân phiến. Liền là này hắc lân xuất hiện trong nháy mắt. Trong căn cứ, đột nhiên sinh ra kịch biến chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 35 chương 336 tạo mộng chủ. Ngã xuống này hắc lân rốt cuộc là thứ gì nhìn xem hiện lên ở Tu La Hoàng trước người cái kia cái vảy màu đen. Cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa cực lớn. Thiên hành tạo mộng chủ sắc mặt đột nhiên co rụt lại. Không chỉ là Tây Cương Đại Thành chung quanh tám tòa đại mộng chi môn phát sinh biến hóa. Mỗi một đầu thực mộng trùng đều phảng phất bảo đi giống như. Điểm trọng yếu nhất là hợp kim căn cứ chỗ sâu. Nguyên bản bị trấn phong xuống yên tĩnh trở lại hán khắc, giờ phút này lại trở nên điên cuồng đứng lên. Dưới đáy, Dương chính quốc vuốt một cái trên mặt mình râu ria, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đồ chơi này, Dương chính quốc trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh quang. Làm sao Dương huấn luyện viên nhận ra này hắc lân? Tô Phù hơi sững sờ, dò hỏi. Dương chính quốc nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên nhận ra. 10 năm trước, một lần địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn mở ra thời điểm, ta, Lý Mộ Ca, Lan Tố, Phương Trường Sinh đám người vào trong đó xông xáo, ở trong đó phát hiện này mảnh hắc lân. Thời điểm đó thực lực chúng ta bất quá mới vào tông sư chi cảnh, đạt được này hắc lân lại không có thể bảo vệ được, nhường Tu La hội cướp đi. Phương Trường Sinh thủ thương kỳ thật cũng cùng này hắc lân có quan hệ rất lớn. Bất quá lời này, Dương chính quốc không có nói ra. Này Hắc Lân đến từ mặt khác đại mộng chi môn, Tô Phù lông mày nhíu lại. Này liền có chút ý tứ. Bởi vì hắn đối Hắc Lân ấn tượng là ban đầu ở thiên cấp môn bên trong chỗ gặp phải hủy diệt tiên mộng tông thiên ngoại một trảo. Cái kia một trảo bao trùm đúng là Hắc Lân. Hắc Lân chủ nhân thực lực rất có thể đã siêu việt cấp 9 tạo mộng chủ. Âm âm toàn bộ Tây Cương Đại Thành đều run rẩy chuyển động. Dương Chính Quốc hơi biến sắc mặt, không có cùng Tô Phù nói quá nhiều. Rời đi chỗ này, đi trợ giúp bên ngoài. Dương Chính Quốc nói. Hắc Lân xuất hiện, đưa tới thực mộng trùng bạo động, thực mộng mấu trùng đều đối này Hắc Lân hết sức ngấp nghé. Lời nói hạ xuống, Dương Chính Quốc liền hướng cao ngất tường thành hướng đi bay đi. Đến mức Tô Phù, hắn không tiếp tục để ý tới. Chỗ này có thiên hành tạo mộng chủ tỏa chấn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, cho dù có ngoài ý muốn, hắn Dương Chính Quốc cũng ngăn cản không được. Tô Phù không hề rời đi, hắn thu liếm khí tức. Hắc Lân, Hắc Tạp. Hai cái này có hay không có liên quan gì? Trên bầu trời, Hắc Lân xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất như là một cái nào đó tín hiệu giống như. Tu La Hoàng khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Mà Tây Cương Đại Thành bên ngoài, một mực án binh bất động Tu La Vương cũng dồn dập động thủ. Tu La Tôn Giả cũng bắt đầu đối Tây Cương Đại Thành phát động tiến công. Trong nháy mắt toàn bộ Tây Cương Đại Thành loạn thành hỗn loạn. Mà bên ngoài, từng cái chiến cơ gào thét tới. Xung quanh thành thị Đại Tông Sư cùng Tiểu Tông Sư cường giả đạt được tin tức, dồn dập đi tới, gia nhập chiến trường. Nguyên bản hỗn loạn chiến cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Vừa mới kết thúc toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng, rất nhiều người còn không có tỉnh táo lại. Này biến cố liền phát sinh. Cho nên, rất nhiều thí luyện doanh bên trong huấn luyện viên đạt được tin tức, đều dồn dập ngồi chiến cơ chạy đến. Hoa Hạ Kinh Đô thí luyện doanh. Lan Tố, Lão Lương, mang theo Lôi Ngân Thác Bạc Hùng, đạo giới tiểu hòa thượng đám người đi tới Tây Cương. Đến mức bế quan Lý Mộ Ca thì là không có đi quấy rầy. Lý Mộ Ca đang chuẩn bị trùng kích tạo mộng chủ cảnh giới, bọn hắn vẫn là không tốt đi quấy rầy. Một phần vạn bởi vì quấy rầy mà dẫn đến phá quan thất bại, vậy liền thật chính là tội nhân. Phải biết, thêm ra một vị tạo mộng chủ, đối châu Á, thậm chí toàn bộ địa cầu mà nói, là cỡ nào chuyện trọng yếu. Không chỉ là thí luyện doanh, còn có xung quanh trong thành thị tạo mộng sư công hội trấn giữ đại tông sư cũng dồn dập nhích người. Tây Cương Đại Thành bị tám tóa cao vút trong mây cửa đồng lớn bao phủ, tầng mây lượn lờ. Dưới tường thành thì là lít nha lít nhít thực mộng trùng thi thể trồng chất như núi. Tu La Vương lơ lửng giữa không trung, vung lên xúc tu. La Hảo vung lên chùy bạc, một người liền đối kháng ở mấy tôn Tu La Vương, không hề yếu hạ phong. Tây Cương Đại Thành tường thành cao ngất cùng khoan hậu. Một mặt là rất nhiều thực mộng trùng, một bên khác thì là thủ thành tạo mộng sư cùng binh sĩ. Hình ảnh chiến đấu có chút thảm liệt. Mà tám tòa đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng mấu trùng thì là dồn dập huy động xúc tu, gia nhập chiến trường. Đây mới là nhường Tây Cương thủ thành người sắc mặt càng ngày càng chuyện khó coi. Địa cấp môn bên trong thực mộng mấu trùng trên cơ bản đều là cấp 8 đỉnh phong, thậm chí có cấp 9 thực mộng mấu trùng. Này chút thực mộng mấu trùng so với Tu La Hội Tu La Vương càng thêm khó có thể đối phó. Ít nhất người ở chỗ này đều là thấy hết sức khó giải quyết. May mắn, này chút mấu trùng bị thành bên trong Hắc Lân lôi kéo, cũng không có đối người chung quanh trắng trợn ra tay. Thế nhưng chỉ là tùy ý đưa tới dư ba, liền để Tây Cương Đại Thành phòng thủ xuất hiện to lớn phá hư. Đại Thành bên trong, căn cứ vùng trời, thiên hành tạo mộng chủ không để cho Tu La Hoàng khí tức tiếp tục tăng lên. Người sau mượn nhờ Hắc Lân tăng lên khí thế, nhưng thiên hành cũng là cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hết sức rõ ràng thiên hành cũng đoán được này Hắc Lân lai lịch. Tu La Hoàng nhàn nhạt tiếng cười trôi nổi giữa thiên địa. Cảm giác của hắn tràn vào Hắc Lân bên trong, khiến cho khối này tĩnh lặng Hắc Lân giống như là sống lại giống như, không ngừng rung động, tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Mảnh căn cứ chỗ sâu, đôi mắt xích hồng hán khắc lập tức lao ra. cảm giác điên cuồng phát tiết ở xung quanh hắn. Hán khắc dưới cổ, phảng phất có từng mảnh tinh mịn hắc lân muốn tránh thoát mà ra. Này hắc lân, so với Tu La Hoàng cầm trong tay hắc lân phải nhỏ hơn nhiều. Tu La Hoàng thấy hán khắc, con mắt liền sáng lên, tầm mắt càng ngày càng nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia trong căn cứ. Trở về thiên hành tạo mộng chủ phát ra gầm thét. Nâng tay lên, toàn bộ núi thây biển máu mộng cảnh lĩnh vực liền một trận vặn vẹo, áp bách tại hán khắc trên thân. Oanh, hán khắc lập tức bị ép nện rơi trên mặt đất. Thế nhưng là hán khắc cũng không để ý, rất nhanh liền vươn mình mà lên chịu lấy áp lực tiếp tục chạy như bay. Càn nguyên tạo mộng chủ theo trong căn cứ gào thét mà ra, quanh thân nổi lên mộng cảnh lĩnh vực thần tiên cầu. Trong bức họa, phảng phất tiên nhân thế giới, có xương trắng trôi nổi, có tiên nhân bay lên không các loại. Càn nguyên cùng hán khắc chiến ở cùng nhau. Tu La Hoàng thì là chống đỡ hắc lân cùng thiên hành tạo mộng chủ đối kháng. Cảm giác va chạm nhau. Mà chống đỡ hắc lân Tu La Hoàng, đối thiên hành tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực thiếu đi mấy phần e ngại. Tiếng nổ vang rền vang vọng không ngừng. Đáng sợ cảm giác phân tán đến bốn phía. Dưới đáy, không ít nhân viên công tác bị chấn miệng mũi đều là phun máu. Đây là tạo mộng chủ cấp bậc chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói, uy hiếp quá lớn mà lại còn không phải một tôn tạo mộng chủ. Hán khắc cùng càn nguyên chiến đấu đồng dạng điên cuồng. Tô Phù có chút ngây dại. Hán khắc tạo mộng chủ hắn nên cũng biết. Thế nhưng là không nghĩ tới giờ phút này hán khắc tạo mộng chủ thế mà biến thành dạng này. Đây là bị ảnh hưởng tới thần tâm sao? Tu La Hội có loại thủ đoạn này có khả năng ảnh hưởng một vị tạo mộng chủ tâm trí? Tô Phù là 100 cái không tin. Vậy liền mang ý nghĩa căn cứ chỗ sâu có thể ảnh hưởng tạo mộng chủ tâm trí nguy hiểm đồ vật, có lẽ vật kia liền là Tu La Hoàng mục tiêu, cũng là dẫn tới hán khắc như thế mất trí kẻ cầm đầu. Tô Phù không dám loạn động. Tạo mộng chủ chiến đấu hắn còn chưa có tư cách dính vào. Bất quá, dùng hắn cửu truyền cảm giác, chiến đấu cảm giác dư ba, còn không ảnh hưởng tới hắn. Cho nên hắn còn có thể thản nhiên quan chiến lấy. Giáo hoàng xếp bằng ở băng lãnh hợp kim mặt đất bên trên, hắn trắng bệt râu ria đang không ngừng phiêu động lấy. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn là tạo mộng chủ, thế nhưng tạo mộng chủ cũng là người, đồng dạng hội có cảm xúc. Bây giờ tình huống thật có thể được xưng là nguy cấp. Hắn nghĩ không ra Tu La Hội thế mà điên cuồng đến. Dự định tỉnh lại cái kia ngủ say tại tổ mộng thạch quan tài bên trong tồn tại. Không sai, liền là tỉnh lại. Cái kia hắc lân cùng quan tài bên trong tồn tại rất có thể là đồng nguyên. Quan tài bên trong tồn tại, nếu như nhận lấy này kích thích, rất có thể hồi thức tỉnh. Phía trước hết thầy tạo mộng chủ đều phán định cái kia quan tài bên trong tồn tại rất có thể là siêu việt cấp 9 tồn tại. Này loại đều có thể sợ bị tỉnh lại. Đối với không có chút nào phòng bị địa cầu, không biết là tốt là xấu, trong căn cứ vô cùng an tĩnh. Bên ngoài thiên hành cùng càn nguyên đang liều tử chiến đấu, bất quá giáo hoàng không có gia nhập trong đó. Tổng phải cần một người thủ hộ này tổ mộng thạch quan tài. Vạn nhất xuất hiện biến cố làm sao bây giờ, ai biết Tu La Hội người sẽ có hay không có chuẩn bị ở sau. Rất nhanh, giáo hoàng biến sắc. Không khí truyền đến một cỗ thực mộng mấu trùng khí tức. Đang cùng Tu La Hoàng đối chiến thiên hành tạo mộng chủ liền ngưng mắt quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện một con kia chỉ quấn quanh ở xúc tu bên trong, hướng phía căn cứ chạy như bay tới thực mộng mấu trùng. Không sai. Thực mộng mấu trùng là loại người hình thực mộng mấu trùng, ngoại trừ nhiều tôn cấp 8 thực mộng mấu trùng. Còn có một đầu cấp 9 thực mộng mấu trùng. Làm cấp 9 thực mộng mấu trùng xuất hiện trong nháy mắt, càn nguyên cùng thiên hành sắc mặt liền vạn phần khó coi. Tu La Hoàng cười nhạt một tiếng. Thanh âm của hắn lơ lửng không cố định, lúc xa lúc gần. Hắn thông qua hắc lân phá vỡ thiên hành mộng cảnh lĩnh vực áp bách, thế mà cùng thiên hành chiến cái khó bỏ khó phân. Kỳ thật, không có mộng cảnh lĩnh vực, thiên hành tạo mộng chủ tại cảm giác trên thực lực còn chưa hẳn so đến được Tu La Hoàng. Bởi vậy thiên hành phản mà bị bức ép từng bước lùi lại. Hán khắc một chiêu bức lui càn nguyên, về sau thân thể đột nhiên lao xuống mà lên, xông về bầu trời phía trên Tu La Hoàng. Tu La Hoàng khả năng đều không ngờ rằng trong lòng hơi hơi giật mình. Bất quá, Hán Khắc cũng không có đối với hắn sinh ra sát ý. Hán Khắc mục tiêu là Hắc Lân. Hán Khắc trên mặt tràn đầy vặn vẹo cùng dãy rua. Hắn giơ tay lên, đột nhiên nắm Hắc Lân suy suy suy rú thảm thanh âm theo Hán Khắc trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Hán Khắc khí huyết trên người còn có cảm giác, thế mà không ngừng bị Hắc Lân hấp thu. Thiên Hành rơi vào căn cứ cửa vào, sắc mặt vạn phần khó coi. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cũng là hít sâu một hơi. Hán Khắc đụng chạm tới Hắc Lân, thân thể giống như băng tiêu tuyết tan giống như. Từng giờ từng phút bị Hắc Lân thôn phệ hấp thu. Tựa như là hóa thành Hắc Lân chất dinh dưỡng rất nhanh. Cũng chỉ còn lại có tàn phá quần áo. Từ không trung rơi xuống. Một tôn Tạo Mộng Chủ như vậy ngã xuống. Tu La Hoàng cái kia xúc tu dưới tầm mắt cũng là thật sâu thiết chặt kiêng kỵ không hiểu nhìn chằm chằm Hắc Lân. Một tôn Tạo Mộng Chủ tại trước mắt hắn ngã xuống, Tu La Hoàng cũng chưa bao giờ có dạng này trải qua. Ngoại trừ vẫn lạc tại đại mộng cánh cửa bên trong Tạo Mộng Chủ. Ở đây người cũng chưa từng tận mắt thấy qua Tạo Mộng Chủ ngã xuống. Ngày hôm nay, dạng này rung động lòng người sự tình cứ như vậy phát sinh. Dưới đáy Tô Phù cũng là toàn thân đều chấn. Hán Khắc Tạo Mộng Chủ. Cứ như vậy vẫn lạc chết tại một mảnh Hắc Lân trong tay Hắc Lân thôn phệ Hán Khắc. Trên đó tựa hồ có Hán Khắc mặt mũi vặn vẹo lói lên một cái rồi biến mất. Về sau, Hắc Lân chính giữa mạo đằng ra một giọt máu. Tựa như là trắng nõn da thịt bị châm nhỏ đâm ra một cái giọt máu giống như. Huyết dịch mạo đằng rất nhanh nắm Hắc Lân cho nhuộm dần thành huyết sắc. Những cái kia lảo đảo nâng xúc tu bay lượn thực mộng mấu trùng liền há miệng ra, phát ra thê lương kêu khóc. Cấp 8 đỉnh phong thực mộng mấu trùng từng con như bị điên hướng bị máu tươi nhuộm dần lân phiến chạy như bay tới. Này chút thực mộng mấu trùng trong đôi mắt toát ra cuồng nhiệt. Suy suy suy này chút mấu trùng cũng đều như Hán Khắc băng tiêu tuyết tan bị Hắc Lân hấp thu. Hắc Lân tại lúc này tựa như là trong đêm tối nóng bỏng nhiệt hỏa. Mà này chút thực mộng mấu trùng giống như là từng con bươm bướm. Thiêu thân lao đầu vào lửa thảm liệt bên trong mang theo vài phần dùng mình không chỉ là Tô Phù. Liền xem như Tu La Hoàng cũng cách xa Hắc Lân. Thiên Hành cùng Càn Nguyên thì là kiên thủ ở căn cứ cửa vào, tinh thần căng cứng. Ầm ầm, giống như là ăn no tựa giã thú. Liên tục vài đầu cấp 8 đỉnh phong thực mộng mấu trùng bị Hắc Lân thôn phệ. Hắc Lân ẩm chứa gợn sóng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, dùng Hắc Lân làm trung tâm, huyễn hóa ra một con mơ hồ cự trảo. Cự trảo lơ lửng ở Tây Cương Đại Thành trong trời cao. Tất cả dân chúng đều thấy được. Thế nhưng là Hắc trảo lên chỗ bạo phát ra sóng chấn động. Nhưng mỗi vị dân chúng sắc mặt đều là đại biến. Thiên Hành cùng Càn Nguyên hít sâu một hơi. Trong căn cứ, Giáo Hoàng cũng cuối cùng bình tĩnh không nổi nữa, hắn đứng người lên. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỗ ấy, hổ phách tù mộng thạch quan tài trên vách, một gương mặt mơ hồ kề sát ở trên đó. Xoạt xoạt, một tiếng vang lanh lảnh đột nhiên tại Giáo Hoàng bên tai nổ tung. Mà này vỡ vụn thanh âm, tựa hồ che giấu hết thảy thanh âm, khiến cho giữa đất trời chỉ còn lại có này tù mộng thạch vỡ tan tiếng. Cái kia mơ hồ dán vào khuôn mặt tù mộng thạch quan tài trên vách đã nứt ra một đảo vô cùng thật nhỏ hoa văn. Tại đây hoa văn nứt ra lập tức, cái kia lơ lửng giữa không trung Hắc Lân biến thành cự trảo. Tại Tô Phù cùng tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đột nhiên hướng phía Hợp Kim căn cứ vỗ xuống chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn Tạo Mộng thiên sư 35 chương 337 mộng tộc ầm ầm vô hình trung cảm giác. Hóa thành lực áp bách. Đột nhiên buông xuống. Trên bầu trời màu đen cự trảo phảng phất như là theo trong hồng hoang giết ra che trời cự thú vỗ xuống một trảo. Toàn bộ Tây Cương Đại Thành thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong thành lớn ẩn nấp lấy Tô Phù hít sâu một hơi. Này đáng sợ một trảo. Chỉ là cảm giác được trong đó uy áp. liền để trong cơ thể hắn tế bào phảng phất đều đang run sợ. Thật mạnh, thật là đáng sợ. Một chảo Tu La Hoàng trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Màu đen nhánh xúc tu tách ra, lộ ra một tấm người trung niên khuôn mặt. Khuôn mặt bên trong tràn đầy xúc động. Đây mới thật sự là lực lượng. Vượt qua nhân loại sinh mệnh cấp độ lực lượng, Tu La Hoàng cuồng nhiệt bên trong mang theo vài phần kính sợ. Hợp kim trong căn cứ, Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ cùng Thiên Hành Tạo Mộng Chủ ngăn ở cửa vào. Hợp kim căn cứ, toàn bộ châu Á vẹn vẹn chỉ có 3 tòa. Một tòa tại Kinh Đô, một tòa tại Trung Hải, một tòa tại Tây Cương. Sở dĩ có niềm tin nắm theo thiên cấp môn bên trong mang ra tổ mộng thạch quan tài đưa đến Tây Cương, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hợp kim căn cứ nguyên nhân. Hợp kim căn cứ chính là châu Á tốn hao số tiền lớn chế tạo. Lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thậm chí có khả năng chống cự tạo mộng chủ cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Thế nhưng là lúc này Thiên Hành Càn Nguyên lại là không có một chút chắc chắn nào. Chống đỡ Thiên Hành Tạo Mộng Chủ tầm mắt băng lãnh, hắn đã nhận ra một chút mối nguy, thế nhưng là hắn không thể lui. Càn Nguyên phát ra bạo giống, hướng bước về phía trước một bước, không có lựa chọn lùi lại. Oanh, cả hai trên thân cường hãn cảm giác đột nhiên bùng nổ, giống như là vỡ đê hồng lưu, không bờ bến tiết ra. Núi thây biển máu mộng cảnh lĩnh vực cùng tiên khí lượn lờ thần tiên cầu mộng cảnh lĩnh vực dồn dập xuất hiện. Thiên Hành cùng Càn Nguyên toàn lực ứng phó, muốn chống cự một chảo này. Thiên Hành Tạo Mộng Chủ hai tay nâng lên, liền toàn bộ hợp kim căn cứ đều là chấn động. Bụi mù cuồn cuộn tuôn ra động. Mộng cảnh lĩnh vực bao phủ lại, ngăn tại cái kia một chảo trước đó. Do một khối hắc lân tạo thành cự chảo hạ xuống, thẳng tiến không lùi nhập vào Thiên Hành Tạo Mộng Chủ mộng cảnh lĩnh vực bên trong. Thiên Hành tầm mắt bắn ra hào quang rực rỡ, phảng phất mang theo không bờ bến thần quang. Cảm giác của hắn phun trào, đối mộng cảnh lĩnh vực lực khống chế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mộng cảnh trong lĩnh vực, chiến trường rạn nứt ra, sơn hà vỡ nát, một đầu huyết sắc dòng sông cuốn lên, hóa thành dòng sông thần long, phóng tới cự trào kia, mong muốn ngăn cản cự trào tiến lên tiến trình. Nhưng mà đáng tiếc, cự trào chỉ hơi hơi cách trở, liền tùy tiện xuyên qua Thiên Hành Tạo Mộng Chủ mộng cảnh lĩnh vực. Bành Thiên Hành sắc mặt hơi đổi, liên tục lui lại mấy bước, mỗi một bước đạp xuống, hợp kim căn cứ mặt đất đều là lưu lại dấu chân. Liền Thiên Hành cũng đỡ không nổi, Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ coi như toàn lực hành động cũng căn bản ngăn không được. Oanh, to lớn cảm giác áp bách nhường Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ miệng mũi bắn ra máu tươi. Giáo Hoàng quát lớn một tiếng, giơ tay lên, song trưởng đập vào Thiên Hành cùng Càn Nguyên trên lưng, ngừng lại cả hai rút lui thân hình. Một cỗ sóng khí theo ba cái trên thân phun trào ra, tại hợp kim trong căn cứ không ngừng bừa bãi tàn phá. Soạt soạt, cái kia phong cấm tổ mộng thạch quan tài giống kiếng chống đạn trong suốt pha lê lập tức nổ tung. Vô số bã vụn vung vãi đầy đất. Càn Nguyên, Thiên Hành, Giáo Hoàng ba vị tạo mộng chủ sắc mặt liền biến đổi. Cái kia phong cấm ở trong đó tụ mộng thạch quan tài theo bên trong chậm rãi nổi lơ lửng. Mà ngoài trụ sở, cự trảo đột nhiên hạ xuống, bành một tiếng kinh thiên nổ tung. Chỉnh cái căn cứ đột nhiên hãm sâu xuống, vô số bụi mù cuồn cuộn theo bên trong phun trào ra. Bắn ra sóng khí quét ra, trùng kích Tô Phù thân thể đều là liên tục lùi lại mấy bước. Một ít công việc nhân viên phát ra thê lương bi thảm, có thì là liền tiếng hét thảm đều tuyên bố đi ra. Vô số điện tia lửa bắn ra. Tây Cương đại thành chỗ sâu, giống như là sụp đổ xuống như vậy. Trong vòng trời, Tu La Hoàng phát ra thoải mái mà cuồng nhiệt cười to. Đại thành trên tường thành, từng vị thủ thành đại tông sư sắc mặt tất cả đều đại biến. Tây Cương đại thành bên ngoài, chiến cơ âm thanh gào thét nổ vang vang vọng. Khoảng cách gần nhất các đại tông sư trợ giúp tới theo trong chiến cơ đạp không mà xuống, thi triển thực lực khổng lồ. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy Tây Cương bên trong tòa thành lớn bộ căn cứ chỗ bụi mù cuồn cuộn thời điểm, bọn hắn liền biết tới chậm. Trên thực tế, rất nhiều đại tông sư thấy công thành thực mộng trùng cùng với thực mộng mấu trùng thời điểm, đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Này một trận chiến thế mà thảm liệt như vậy. Tu La Hoàng cười to, dần dần trở nên yên lặng. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xem dưới đáy dần dần tán đi bụi mù cùng nổi lên phế tích. Trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi cùng hừng hực. Hắn đạt được cái kia Hắc Lân 10 năm, một mực tại nghiên cứu. Mặc dù không có nghiên cứu ra được bí mật gì, thế nhưng hắn biết này Hắc Lân đến từ một vị thần bí tồn tại. Đáng tiếc lúc trước cái kia cùng Hắc Lân cùng một chỗ một khối thần bí khoáng thạch hắn không có đạt được. Bằng không, hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn, liền không cần giống bây giờ như vậy bí quá hóa liều. Bụi mù dần dần tán đi. Cự trảo hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù từ dưới đất bò dậy, trên thân rơi đầy cho bụi. Hắn khí huyết điều động, đột nhiên chấn động. Về sau bụi mù đều là bị hắn chấn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Tô Phù lại là không lo được này chút. Nhìn chòng chọc vào hợp kim căn cứ vị trí chỗ ở. Này xem xét, liền hít vào khí lạnh. Toàn bộ hợp kim căn cứ biến mất không thấy. Tại một trào phía dưới trực tiếp bị đập nổ tung. Đây chính là châu Á tốn hao số tiền lớn chế tạo ba tòa hợp kim căn cứ một trong có thể phòng được tạo mộng chủ nhất kích. Tuy nhiên lại liền cái kia móng vuốt nhất kích chi lực cũng đỡ không nổi. Tô Phù liền cảm giác được thân thể một trận mồ hôi lạnh mạo đằng. Hắc tạp nóng bỏng mà nóng bỏng. Theo căn cứ xé sách, hắc tạp trở nên càng phát hưng phấn, phảng phất là hấp dẫn hắn đồ vật càng ngày càng rõ ràng. Tô Phù cắn răng cũng không có bởi vì hắc tạp sao động mà phóng tới căn cứ phế tích bên trong. Hắn không rõ ràng ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như cái kia hắc trảo lại đến một trảo, liền sợ là 10 cái Tô Phù cũng không đủ đập. Tu La Hoàng rơi xuống đất, thân thể của hắn chung quanh tự động quét lên cảm giác sóng khí. Khiến cho bụi mù tản ra từng bước hướng căn cứ phế tích bên trong đi đến. Bành phế tích nổ tung. Ba đạo thân ảnh có chút chật vật chạy như bay mà ra. Thiên hành càn nguyên, giáo hoàng ba cái, mang theo lực lượng đáng sợ công kích Tu La Hoàng. Bất quá, Tu La Hoàng sớm có phòng bị, màu đen xúc tu quấn chặt lấy thân thể. Ngạnh kháng trụ một kích này. Tu La Hoàng đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt dữ tợn. Mà thiên hành càn nguyên, giáo hoàng ba cái đều là rơi xuống đất. Mặc dù một kích thành công, thế nhưng là trên mặt của bọn hắn không có chút nào ý vui mừng. Ba người quay đầu nhìn về phía căn cứ phế tích bên trong. Ở trong đó, một cái tù mộng thạch quan tài chậm rãi nổi lơ lửng. Hổ phách tù mộng thạch quan tài phía trên che kín vết sạn, líp nha líp nhít vết sạn, giống như là mạng nhện do bên trong dệt thành ra. Một khối vảy màu đen lại trôi lơ lửng quan tài cách đó không xa. Quan tài bên trong, một bóng người mờ ảo tựa hồ như bùn thu ở trong đó không ngừng run run kịch liệt run run. Bên trong tòa thành lớn tất cả mọi người xem ngây người. Tô Phù cũng là ngây ra như phóng. Vậy thì là tạo mộng chủ nhóm theo thiên cấp môn bên trong mang về cái kia quan tài cái kia Hắc Lân. Cùng quan tài bên trong tồn tại. Định là có liên quan liền năm đó diệt tiên mộng tông cái kia Hắc Lân một trào. Cùng phía trước cử trào hết sức tương tự. Thế nhưng uy lực so với phá hủy căn cứ cử trào cường hãn vô số lần. Nếu như quan tài bên trong tồn tại, liền là năm đó phá hủy tiên mộng tông một trào chủ nhân. Vậy đối với địa cầu mà nói, đây tuyệt đối là cái tai họa thật lớn ra đến rồi. Tu La Hoàng tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia tổ mộng thạch quan tài. Trên mặt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên hành càn nguyên, giáo hoàng ba cái sắc mặt thì là vạn phần khó coi. Quan tài lên vết nứt càng ngày càng lớn. Cái kia lân phiến rất nhanh liền cùng quan tài tan hợp lại cùng nhau. Về sau, những cái kia ngưng tụ ra quan tài bộ dáng hổ phách tụ mộng thạch, giống như là hóa tan khối băng, lặng yên ở giữa hóa tan sạch sẽ. Chỉ còn lại có nổi bồng bềnh giữa không trung một bóng người. Thức tỉnh. Cái kia tổ mộng thạch quan tài tồn tại. Thật thức tỉnh siêu việt cấp 9 tồn tại. Thiên hành trong lòng run lên. Càn nguyên cùng tạo mộng chủ càng là thân thể đều chấn. Trên tường rào một chút biết tình hình bên trong đại tông sư càng là toát ra vẻ hoảng sợ. La Hảo nắm búa lớn màu bạc, rơi vào trên tường thành. nhìn xem Tây Cương bên trong tòa thành lớn phát sinh hết thảy. Trên mặt toát ra một vệt bi thương. Đây là thiên muốn diệt ta Tây Cương a. La Hảo nôn thở một hơi. Tụ mộng thạch quan tài bên trong tồn tại đến cùng là cái gì? Hắn La Hảo so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng là không có cách nào, cái này nguy hiểm Tây Cương nhất định phải gánh chịu. Yên tĩnh. Toàn bộ Tây Cương đại thành vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh, thở mạnh cũng không dám. Dân chúng tránh ở trong phòng, bọn hắn chỉ có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn xem phía ngoài một màn. Thậm chí không dám đánh mở cửa cửa sổ. Tô Phù đứng tại dưới đáy. Nhìn xem cái kia phảng phất bị than đen bao bọc tại cùng một chỗ thân thể. Trong ánh mắt toát ra không có gì sánh kịp tò mò. Tại thân ảnh này hiện ra lập tức, Tô Phù liền cảm giác được hắc tạp phát ra nóng bỏng. Đó là ai? Tô Phù hít sâu một hơi. Trong đầu hỏi thăm chữ bằng máu. Thật sự là Tô Phù áp chế không nổi trong nội tâm tò mò, dự định mở miệng hỏi thăm. Tô Phù vấn đề, nhường thói quen tao ra chữ bằng máu trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, mới là trả lời Tô Phù. Mộng tộc tộc nhân. Mộng tộc Tô Phù tầm mắt co rụt lại, hắn nhớ lại huyết sắc khuôn mặt phía trước đề cập tới vũ trụ cao đẳng nhân tộc. Mộng tộc đang là một cái trong số đó. Quả nhiên. Cái này than đen bao trùm ra hỏa. Là đến từ địa cầu bên ngoài tinh không sao đại mộng truyền thừa. Không phải là mộng tộc truyền thừa đã có cái này mộng tộc tộc nhân. Cái kia đại mộng truyền thừa vì sao lại tại trên người của ta? Tô Phù hỏi lại một nỗi nghi hoặc. Chữ bằng máu lại bị hỏi trầm mặc. Hồi lâu sau, tao ra chữ bằng máu mới là thăm thẳm mở miệng. Bởi vì đại mộng truyền thừa vốn chính là làm vị này mộng tộc tộc nhân chuẩn bị. Này vừa nói, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Tô Phù khóe miệng giật một cái, có chút ngây người. Sau một khắc, mới là không xác định hỏi ý của ngươi là. Đại mộng truyền thừa là vũ trụ mộng tộc cường giả làm vị này mộng tộc tộc nhân sau khi thức tỉnh gói quà ta. Không cẩn thận trước hắn một bước, nắm gói quà cho nhận huyết sắc khuôn mặt tao ra tiếng cười vang lên. Hắt hắt hắt. Ôi thế mà bị ngươi đoán được. Huyết sắc khuôn mặt tiếng cười, nhường Tô Phù sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Khó trách hắc tạp đối này mới xuất hiện mộng tộc tộc nhân phản ứng lớn như vậy. Nếu như giấc mộng này tộc tộc nhân sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình gói quà bị hắn cho sớm nhận, sợ là sẽ phải truy sát chính mình đuổi tới chân trời góc biển đi. Mặc dù giờ phút này không cảm ứng được một điểm than đen người trên người khí tức, thế nhưng là Tô Phù dám xác định thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu. Vẹn vẹn phía trước cái kia hắc lân một trào cũng đủ để cho Tô Phù chết cách 7-8 trở về. Đại mộng truyền thừa, mặc dù là làm mộng tộc tộc nhân chuẩn bị, như người bình thường mà nói, bình thường người vô phương kế thừa. Ngươi có thể kế thừa là cơ duyên của ngươi. Đừng lo lắng, vĩ đại huyết ma là sẽ không ghét bỏ ngươi. Huyết sắc khuôn mặt tao ra nói. Đương nhiên, lời này cũng tại nói cho Tô Phù đại mộng truyền thừa bây giờ là thuộc về hắn, vô phương bị tước đoạt đi. Mộng tục là người cao đẳng tục. Tại trong vũ trụ số lượng thư thớt, bọn hắn bình thường lại ở tuổi thọ đi đến cuối thời điểm. Kết mộng kén, tiến vào sinh mệnh niết bàn. Phá kén ngày, liền là lúc trở về. Huyết sắc khuôn mặt cho Tô Phù giới thiệu. Mà đại mộng truyền thừa, kỳ thật liền là mộng tộc cường giả tại kết mộng kén phía trước, hội tụ chính mình cả đời tinh hoa truyền thừa. Vì chính mình phá kén về sau, khôi phục nhanh chóng thực lực làm an bài. Mộng tộc cường giả tại kết mộng kén phía trước, ngoại trừ hội tụ đại mộng truyền thừa bên ngoài, sẽ còn tìm kiếm sinh mệnh ngôi sao. Tại phá kén niết bàn về sau, dung hợp đại mộng truyền thừa, có thể thông qua cướp đoạt sinh mệnh ngôi sao lên chỗ có sinh mệnh năng lượng tới khôi phục nhanh chóng thực lực. Trong vũ trụ, bất luận một vị nào mộng tộc cường giả, trên thực tế đều là sinh tồn vô số tại tuế nguyệt lão quái vật. Dĩ nhiên, mộng tộc tộc nhân sống qua tuế nguyệt đối với vô ngần vũ trụ mà nói, kỳ thật rất ngắn. huyết sắc khuôn mặt tựa hồ máy hát mở ra, bắt đầu chậm rãi mà nói. Nhưng mà, Tô Phủ lại là cau mày cắt ngang hắn. Hít sâu một hơi, Tô Phủ trong ánh mắt toát ra tinh mang. Ý của ngươi là, mộng tộc đang thức tỉnh về sau, hội cướp đoạt sinh mệnh ngôi sao sinh mệnh năng lượng tới khôi phục thực lực. Tô Phủ nói, đúng, cái kia địa cầu liền là cái kia viên được tuyển chọn sinh mệnh ngôi sao, nếu như bị hút khô sinh mệnh năng lượng sẽ như thế nào. Tô Phủ nuốt nước miếng một cái, nói, hút khô sinh mệnh năng lượng, tự nhiên là biến thành hành tinh chết. Bất quá, địa cầu đẳng cấp cũng không cao, sinh mệnh năng lượng kỳ thật không đủ mộng tộc cường giả khôi phục thực lực. Cho nên đối phương bố trí rất nhiều đại mộng chi môn. Bên trong thực mộng trùng, liền là mộng tộc người vì bọn họ sau khi tỉnh dậy chuẩn bị sinh mệnh năng lượng cung cấp vật. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là địa cầu sinh mệnh năng lượng. Huyết sắc khuôn mặt đối kiến thức uyên bác của mình thấy kinh ngạc tán thán. Mà Tô Phủ lại là trầm mặc, tầm mắt có chút phức tạp nhìn lướt qua trôi nổi tại Tây Cương trên tòa thành lớn trống không cái kia bao bọc tại than đen bên trong thân ảnh. Đây là một cái ác mộng sao? Tận thế ác mộng? Dĩ nhiên. Ngươi đừng lo lắng. Đối phương phải biết cướp đoạt sinh mệnh năng lượng biện pháp. Điều kiện tiên quyết là dung hợp đại mộng truyền thừa. Không có đại mộng truyền thừa, khổng lồ sinh mệnh năng lượng hồi no bảo hắn. Huyết sắc khuôn mặt lại bổ sung một câu. Nơi xa, Tu La Hoàng trong hai con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn tung bay mà lên, từng giờ từng phút chậm rãi tới gần cái kia bao bọc tại than đen bên trong thân ảnh. Thiên Hành, Càn Nguyên còn có Giáo Hoàng, ba vị tạo mộng chủ đã sớm tinh thần căng cứng. Bọn hắn phía trước liền kết luận cái kia tổ mộng thạch quan tài bên trong thân ảnh là một vị siêu việt cấp 9 tồn tại. Mà này một tôn tồn tại, hiện tại muốn thức tỉnh này làm sao có thể để bọn hắn không hề e sợ? Soạt soạt. Đột nhiên, toàn thế giới đều an tĩnh lại. Một đạo nhỏ vụn phá xác thanh âm vang lên. Cái kia phảng phất bao bọc tại than đen bên trong thân ảnh, hơi động một chút. Liền, màu đen than xác nứt ra, lộ ra than đen phía dưới trắng nõn da thịt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 35 chương 338 ta là ba ba của ngươi. Màu đen than xác nứt ra, rõ ràng tiếng vỡ vụn vang vọng tại toàn bộ chân trời. Tất cả mọi người tầm mắt đều là co rụt lại. Đã nứt ra, làm một màn kia trắng nón ánh sáng nổi lên thời điểm, tất cả mọi người là nín thở, thở mạnh cũng không dám. Tạo mộng chủ suy đoán cái kia màu đen than xác phía dưới bóng người có thể là một tôn siêu việt cấp 9 tồn tại. Mà giờ khắc này, vị này vô thượng tồn tại đang tại thức tỉnh. Bởi vì ai cũng không biết vị này tồn ở tâm tính đến cùng như thế nào, có phải là hay không hung lệ tàn nhẫn hạng người. Như thật chính là hung lệ tàn nhẫn hạng người, vậy đối toàn bộ địa cầu mà nói, liền thật không phải là chuyện tốt gì. Tu La Hoàng trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn ẩn dưỡng cái kia Hắc Lân 10 năm, Hắc Lân bên trong đã sớm khắc khí tức của hắn. Hắn tin tưởng này tôn vô thượng tồn tại nếu là thức tỉnh, chắc chắn nhớ tới hắn tốt. Thậm chí sẽ cho hắn một chút đại cơ duyên, khiến cho hắn đụng chạm đến đột phá cấp 9 thời cơ cùng bí mật. Nếu như cường giả kia đối với hắn có áp ý, vậy hắn liền chạy, hắn Tu La Hoàng khác sẽ không chạy chối chết bản sự. Toàn bộ địa cầu thuộc đệ nhất soạt soạt than đen xác vỡ vụn thanh âm càng phát rõ ràng, phảng phất tại mỗi người bên tai vang vọng mà lên giống như. Liền xem như ba vị tạo mộng chủ tại lúc này cũng đồng dạng thở mạnh cũng không dám. Thiên Hành tạo mộng chủ nhìn chòng chọc vào cái kia giống như là muốn chóc từng mảng giống như than đen xác. Hắn có khả năng cảm giác được một cỗ khiến cho hắn ra đầu tê dại khí tức. Dùng hắn tinh thần cảm giác, có thể rất rõ ràng bắt được cỗ khí tức này đáng sợ. Này khí tức chính là từ cái kia chóc từng mảng than đen trong vỏ phát ra mà đến. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Mộng tục. Cái kia than đen xác phía dưới thân ảnh, đúng là mộng tộc tộc nhân. Dựa theo huyết sắc khuôn mặt lời giải thích, này mộng tộc tộc nhân đến từ sâu trong vũ trụ, lựa chọn ở địa cầu Niết Bàn trùng sinh. Muốn hút đi địa cầu tất cả sinh mệnh năng lượng. Tuyệt đối là vô cùng nhân vật nguy hiểm. Tô Phủ nhìn chòng chọc vào. Nhìn xem cái kia không ngừng chóc từng mảng màu đen than xác. Hắn cũng như tất cả mọi người. Hít sâu một hơi. Nhìn chòng chọc vào. Tây Cương Đại Thành bên ngoài. Thực mộng trùng đều không tiến công, từng con ngốc tại chỗ, phảng phất tại run lẩy bẩy. Duy nhất còn lại một đầu thực mộng mấu trùng cũng nổi lơ lửng xúc tu, lơ lửng giữa không trung. Đại thành trên tường thành. Rất nhiều tạo mộng sư toàn thân tắm trùng huyết thở hồng hộc. Từng vị đại tông sư, tiểu tông sư, dồn dập quay người. Nhìn về phía đại thành chỗ sâu nhất nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh. Bởi vì tám tòa đại mộng chi môn nguyên nhân. Giờ phút này, Tây Cương Đại Thành cùng ngoại giới liên hệ bị triệt để chặt đứt. Bởi vậy, chú ý Tây Cương Đại Thành rất nhiều cường giả, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Màu đen than xác bắt đầu tốc độ cao chóc từng mảng. Từng chút, lộ ra trong đó khối lớn trắng nón da thịt. Thật vô cùng trắng nón. Tựa như là mới sinh hài nhi tuyết da thịt trắng. Vừa giống như là 17-18 tuổi chính vào phương hoa. Vô cùng mịn màng thiếu nữ da thịt. Than đen xác chóc từng mảng không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng tại trong mắt của tất cả mọi người triệt để chóc từng mảng hoàn tất. Hả, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Tô Phủ Thiên Hành tạo mộng chủ, Càn Nguyên tạo mộng chủ, Tu La Hoàng đám người đều là ngây người. Một cái tiểu anh hài Tu La Hoàng những mày toát ra một tia quái dị. Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng chờ cũng đều hít sâu một hơi. Không sai. Màu đen than xác chóc từng mảng về sau. Nổi lên thân ảnh. Là một vị giống nhân loại 2-3 tuổi tiểu nữ hài. Nàng ăn mặc tản ra ấm ánh vầng sáng váy. Cái kia váy. Là dùng từng sợi tinh thần sợi tơ dệt thành mà thành. Bao trùm tiểu nữ hài thân thể. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài, vô cùng mịn màng da thịt. Phảng phất như là theo trong tranh đi ra ngọc nữ nữ đồng. Tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng cái kia màu đen than xác phía dưới lại có thể là một vị nữ đồng. Dựa theo như người bình thường tới nói. Không phải là một tôn đại ma đầu sao, đây chính là theo mang cho địa cầu vô tận nguy cơ thiên cấp môn bên trong mang ra tổ mộng thạch quan tài bên trong đản sinh ra tồn tại. Thế nào lại là cái người vật vô hại nữ đồng? Đương nhiên. Nói là nữ đồng cũng không hẳn vậy. Nữ đồng này gấp nhắm mắt. Khuôn mặt giống như thiên sứ nhu hòa. Trên trán của nàng thì là sinh trưởng lấy hai cây nhỏ nhắn xúc giác. Xúc giác đang hơi nhúc nhích. Nữ đồng Tô Phù hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi thăm huyết sắc khuôn mặt. Chứ bằng máu không phải nói đối phương là một tôn đến từ trong vũ trụ hiếm hoi người cao đẳng tộc, mộng tộc tộc nhân sao? Thế nào lại là một tôn người vật vô hại? Nữ đồng vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cũng làm người ta không đành lòng tổn thương. Mộng tộc cũng là nhân tộc. Theo mộng kén bên trong xuất sinh. Là cái tiểu hài chẳng lẽ không như người bình thường? Huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm vang lên. Tựa hồ tại cười nhạo Tô Phù cách nhìn. Nữ đồng thế nào dựa vào cái gì xem thường? Nữ đồng Tô Phù cũng là tỉnh ngộ lại. Đúng a, nữ đồng thế nào? Ông, quả nhiên. Không khí bắt đầu chấn động. Sau một khắc, cái kia bao bọc tại tinh thần váy bào bên trong nữ đồng mở mắt ra. Đó là một đôi đỏ trong mắt màu đỏ. Giống như lúc trước cái kia hán khắc. Hạ Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng chờ cấp 9 tạo mộng chủ thần tâm đều là run lên. Này quen thuộc ánh mắt. Liền xem như nữ đồng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Tinh thần váy bào phiêu đãng đứng lên. Tiểu nữ đồng ấm ánh ngón chân đụng chạm trong không khí. Như dấm lên thực chất mặt đất. Nàng giãy rua đầu, trên trán hai cây xúc tu đang hơi ngọ nguậy. Nàng tựa hồ tại thích ứng. Trên không trung. Phảng phất trẻ mới sinh. Tập tính học theo. Thử nghiệm nắm trong tay chính mình cố thân thể này. Tu La Hoàng trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn hé miệng. Mong muốn nói cái gì. Hắn ẩn dưỡng Hắc Lân lâu như vậy. Tại Hắc Lân bên trong lưu lại thuộc về hắn khí tức. Nếu như này hài đồng có thể vì hắn khống chế. Vậy hắn chẳng khác nào nắm trong tay tuyệt đối đại sát khí. Nếu là hài đồng, vậy chỉ cần thật tốt lừa gạt. để cho nàng cảm thấy thân thiết có khả năng dựa vào. Nơi xa, Thiên Hành đám người tầm mắt co rụt lại. Bọn hắn rõ ràng cũng đoán được Tu La Hoàng mục đích. Tu La Hoàng mong muốn trưởng khống cái này tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài. Tiểu quai quai, đừng sợ. Tu La Hoàng trên đầu xúc tu chậm rãi nhúc nhích tản ra, lộ ra một tấm ôn hòa từ thiện mặt. Hắn mở miệng thanh âm êm dịu, phảng phất như là tại dỗ tiểu hài tử đi ngủ một dạng. Thiên Hành bọn người nín thở, không dám tưởng tượng này tôn tồn tại bị Tu La Hoàng trưởng khống hậu quả. Bất quá, Càn Nguyên chuẩn bị động thủ cũng là bị Thiên Hành cho đè lại. Quan tài bên trong sinh linh mặc dù chỉ là một tôn tiểu nữ hài, thế nhưng trên người đối phương khí tức lại là rất khủng bố. Không thể so với cấp 9 tạo mộng chủ yếu. Thậm chí còn muốn càng mạnh. Đối mặt Tu La Hoàng giọng ôn hòa, tiểu nữ hài sai lệch một thoáng đầu. Hai cây xúc tu nhẹ nhàng nhúc nhích, đong đưa một phen. Tu La Hoàng mừng rỡ, quả nhiên có hy vọng, tiểu nha đầu này đối lời của hắn có phản ứng quả nhiên. Hắn tại Hắc Lân bên trong ẩn dưỡng khí tức tạo nên tác dụng sao? Vừa nghĩ tới đó, Tu La Hoàng trên mặt biểu lộ càng phát ôn nhu. Tiểu quai quai, ta là ba ba của ngươi. Tu La Hoàng mở miệng nói. Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng chờ cường giả một mặt mộng bức, liền mắng to Tu La Hoàng vô sỉ. Rời ạ, này không biết xấu hổ dưới đáy, Tô Phù cũng là trợn mắt hốc mồm. Còn có này loại kỹ thuật hắc hắc hắc. Ba ba Tô Phù trong đầu, huyết sắc khuôn mặt phát ra cổ quái tiếng cười ồn bên trong mang ra. Trên bầu trời, Tu La Hoàng chậm rãi vươn tay, trên mặt tình thương của cha cơ hồ yếu giật xuất lai. Này trình diễn, chính hắn đều tin. Tiểu quai quai kêu ba ba. Tu La Hoàng phảng phất tại đùa tiểu hài tử giống như. Bỗng nhiên, cái kia lệch ra cách đầu tiểu nữ hài con ngươi màu đỏ ngòm tử nhất chuyển, rơi vào Tu La Hoàng trên mặt. Phấn nộn bờ môi nhỏ hơi động một chút, hướng hai bên toét ra, lộ ra một vệt nụ cười. Dưới môi là ấm ánh hàm răng. Nụ cười này phảng phất như thiên sứ, để cho người ta tâm đều muốn hóa tan. Nhưng mà Tu La Hoàng lại là trong lòng một lộp bộp. Bành tiểu nữ hài cái kia phấn nộn tay nhỏ không biết khi nào nâng lên. Tu La Hoàng còn tại mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn xem tiểu nữ hài. Nhưng mà đối phương một bàn tay đã vỗ xuống. Cường hãn như Tu La Hoàng, trên địa cầu duy nhất một tôn cấp 9 thực mộng giả, tại một tát này phía dưới trực tiếp bị đập thành một cái bánh thịt. Tê tê tê, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Thiên Hành, Càn Nguyên, Giáo Hoàng chờ ba vị tạo mộng chủ tầm mắt co rụt lại. Trong nháy mắt, trong lòng liền đem này tiểu nữ đồng phán định làm nhân vật hết sức nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm thậm chí siêu việt Tu La hội người sáng lập Tu La Hoàng. Phúc phúc, bánh thịt chạy như bay mà ra. Tu La Hoàng thân thể lần nữa khôi phục tới, hắn không có chết. Thân là cường giả cấp 9, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Trên mặt của hắn, sợ hãi vạn phần. Này tiểu nữ đồng một bàn tay thiếu chút nữa bắt hắn cho chụp chết. Nhưng mà, nữ đồng phảng phất nhận định hắn. Ứng ánh chân nhỏ trên không trung một trận đạp đạp. Về sau, từ không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại tại Tu La Hoàng trước mặt, non mềm tay nhỏ lại lần nữa vỗ xuống. Bành Tu La Hoàng lại hóa thành một tấm bánh thịt. Mà lần này Tu La Hoàng trốn không thoát. Nữ đồng màu đỏ tươi trong đôi mắt toát ra một vệt tinh quang, về sau non mềm hai tay bắt lấy bánh thịt. Trong hư không chỉ có thể nghe được Tu La Hoàng rú thảm thanh âm. Sau một khắc, Tu La Hoàng trên người sinh mệnh năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh như gió bị nữ đồng hút lấy đi. Một tôn tạo mộng chủ sinh mệnh năng lượng cực kỳ cường hãn. Nữ đồng hấp thu trong chốc lát về sau, Ở một cái thanh âm truyền vang ra, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Bành, Tu La Hoàng nện rơi trên mặt đất. Huyết sắc áo choàng bên trong bao vây lấy một bộ già nua tóc trắng bệt thân ảnh. Địa cầu hung nhất lệ uy hiếp, bị châu Á cùng ba đại liên bang liên hợp truy nã Tu La Hoàng, cứ như vậy hóa thành một vị trì mộ lão giả. Tu La Hoàng trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn giơ tay lên, vẫn đục tầm mắt, nhìn chằm chằm trong hư không nữ đồng. Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng không có đồng tình Tu La Hoàng, đi đến một bước này đều là hắn tự tìm. Kêu ba ba mỗi một vị mộng tộc tộc nhân tuổi tác, làm Tu La Hoàng tổ tông đều đầy đủ. Xem Tu La Hoàng này không cam lòng tư thế, chẳng lẽ còn muốn cho nữ đồng kêu hắn ra ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái, tâm tình ngược lại nhẹ nhõm mở một trò đùa. Bất quá, nữ đồng đáng sợ, xem như hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hữu Nghị nhắc nhở, vừa ra đời mộng tộc tộc nhân, thần trí cũng không rõ rệt. Bọn hắn hội căn cứ bản năng tới hấp thu sinh mệnh năng lượng, liền giống nhân loại bản năng phải vào ăn là giống nhau. Trong đầu, huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm vang lên. Lời nói vừa ra, Tô Phù sắc mặt liền biến đổi. Nói cách khác, một cái Tu La Hoàng còn thiếu rất nhiều oanh trong hư không. Vậy tiểu nữ đồng trên thân dùng tinh thần cảm giác dệt thành váy bào đột nhiên xoay tròn mà lên. Nàng cái kia màu đỏ tươi đôi mắt bắn ra cường hãn hơn sáng chói. Về sau, nâng lên nhỏ nhắn tay, hé miệng, phát ra thét lên. Hai cây sinh trưởng tại trên trán xúc tu nhuyễn động kèm theo thét lên, phóng xuất ra như gợn sóng cảm giác gợn sóng. Ông, một vòng lại một vòng khuyết tán ra tới. Nơi xa trôi nổi thực mộng mẫu trùng, Tây Cương Đại Thành bên ngoài líp nha líp nhít thực mộng trùng. Dồn dập trong nháy mắt này bảo vỡ đi ra. Ào ào ào sau một khắc, này chút bảo vỡ đi ra thực mộng trùng cùng thực mộng mẫu trùng hóa thành một cỗ trong veo dòng nước. Này trong veo dòng nước bên trong ẩm chứa để cho người ta tinh thần sảng khoái năng lượng. Có chút giống tinh thần nguyên dịch, nhìn xem cái kia một cỗ theo Tây Cương Đại Thành từng cái hướng đi tụ đến trong veo dòng nước. Này trong veo dòng nước không ngừng hội tụ đến nữ đồng trên thân thể. Tây Cương Đại Thành từng cách đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng căn bản không dám động, dồn dập sụp đổ. Làm cho nhân loại nhức đầu không thôi thực mộng trùng, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành sinh mệnh năng lượng, tràn vào nữ đồng trong thân thể. Một màn này, hết sức rung động. Tại Tây Cương Đại Thành trên tường rào thở hổn hển mọi người, con ngươi đều là co rụt lại. Chỉ là một hồi, Tây Cương Đại Thành chung quanh, làm cho tất cả mọi người nhức đầu không thôi thực mộng trùng liền đều là biến mất không còn một mảnh. Trên không, tiểu nữ đồng hấp thu xong tất cả trong veo dòng nước, trôi nổi sợi tóc màu đen cũng chậm rãi buông xuống. Nàng trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc dần dần rút đi, cuối cùng hóa thành như nhân loại đôi mắt, ấm ánh sáng long lanh, con ngươi rất lớn, trong mắt phảng phất biết nói chuyện giống như, hết sức đáng yêu. Lông mi dưới tròng mắt bên trong mông lung lấy hơi nước. Con ngươi nhất truyền, quét mắt Tây Cương bên trong tòa thành lớn hết thảy lặng im mọi người liếc mắt sau, cuối cùng đôi mắt to xinh đẹp rơi vào Tây Cương Đại Thành một góc vắng vẻ. Chỗ ấy, Tô Phù mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chung quanh. Hà đại lão, đang nhìn người nào chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 35 chương 339 Tô Ma Vương bị trói phiếu đại lão. Xem ai đâu, bầu không khí trong nháy mắt này trở nên có chút xấu hổ. Khả năng bởi vì giờ khắc này nữ đồng là toàn trường tiêu điểm, cho nên theo ánh mắt của nàng, một mực rất điệu thấp Tô Phù cũng không cẩn thận trở thành toàn trường tiêu điểm. Nữ đồng có thể là có thể một bàn tay nắm cùng hung cực ác Tu La Hoàng cho đập tàn tồn tại a. Giờ phút này, nhất cử nhất động của nàng tự nhiên đều tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tô Phù tê cả ra đầu. Vì cái gì đại lão muốn nhìn hắn, hắn rõ ràng thấp như vậy điều, một chút động tác đều không có. Tại sao phải nhìn chằm chằm hắn, hắc hắc hắc. Nàng đang nhìn ngươi trong đầu. Huyết sắc khuôn mặt tao ra tiếng cười truyền ra. Tô Phù vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Chủ yếu là Tô Phù trột dạ a. Dù sao, đại mộng truyền thừa cách đồ chơi này là trên không vị này nữ đồng đại lão vì chính mình sống lại sau chuẩn bị bàn tay vàng. Nhưng mà Tô Phù lại là nắm nàng vì chính mình chuẩn bị gói quà lớn cho sớm thu. Nơi xa, già nua chỉ mộ Tu La Hoàng đang chật vật trên mặt đất bò, phảng phất dự định phải dùng kiên định nghị lực leo ra này Tây Cương Đại Thành, rời xa trên bầu trời ma dược. Tô Phù khoảng cách Tu La Hoàng kỳ thật cũng không xa. Thấy Tu La Hoàng thảm trạng, Tô Phù phảng phất nghĩ đến chính mình sau đó không lâu thảm trạng giống như, liền buồn theo trong lòng tới. Bỏ cái gì bỏ, đại lão đang nhìn ngươi kìa, ngươi còn bỏ? Tô Phù quay đầu, bỏ qua nữ đồng tầm mắt, nhìn chằm chằm Tu La Hoàng, há mồm quát lớn. Tu La Hoàng leo lên động tác cứng đờ, ngẩng đầu vẫn đục trong ánh mắt cơ hồ muốn phun tựa như lửa nhìn chằm chằm Tô Phù. Gõ bên trong má ngươi mẹ nó, cái kia mắt thấy đến cái kia đại lão đang nhìn hắn, hắn Tu La Hoàng đô thảm như vậy, cái tên này còn muốn kéo hắn đi ra cõng nồi. Theo Tô Phù một tiếng này giống, ánh mắt rất nhiều người đều là không khỏi nhất chuyển, rơi vào Tu La Hoàng trên thân. Nữ đồng đôi mắt to xinh đẹp cũng là nhất chuyển, rơi vào Tu La Hoàng trên thân. Tu La Hoàng liền cảm giác thân sức ép lên to lớn, phúc phúc một ngụm buồn bực máu tươi bắn ra. Tu La Hoàng trực tiếp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Khả năng sống sờ sờ bị làm tức chết, cũng có thể là đang giả chết. Ai nhỉ? Còn giả chết, ngươi cho rằng ngươi giả chết, đại lão liền có thể bỏ qua ngươi rồi hả? Ngươi cách lão già tặc xấu. Tô Phù tiếp tục mở miệng nói. Về phần mặt khác thì là đang không ngừng lùi lại, dự định rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Tức hộp máu Tu La Hoàng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể run lên, hận không thể vọt lên tới cùng Tô Phù liều mạng. Thế nhưng là Tu La Hoàng giờ phút này nơi nào còn có khí lực, tính mạng của hắn năng lượng bị mộng tộc nữ đồng hút chỉ còn lại có từng tia, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn thôi. Tu La Hoàng hiện tại hết sức hối hận, hắn người này liền là quá tự tin, hắn đối với mình chạy trối chết bản sự quá tự tin, cho là hắn coi như đánh không lại này mộng tộc nữ đồng, thế nhưng đào mệnh luôn có thể đi. Kết liễu, hắn sai, sai hết sức không hợp thói thường, hắn xác thực trốn không thoát. Hắn Tu La Hoàng thiên thu bá nghiệp a. Quân Nhất Trần, Đường Lộ bọn người trên thân dính nhuộm đầy thực mộng trùng máu tươi, giờ phút này có chút im lặng nhìn xem cái kia bị tức hộp máu Tu La Hoàng. Tô Ma Vương quả nhiên trước sau như một, hết sức ma duyệt. Bất quá Tô Phù bị nữ đồng kia để mắt tới, hội gặp nguy hiểm trong hư không. Nữ đồng tầm mắt theo Tu La Hoàng trên thân rời, lại lần nữa rơi vào Tô Phù trên thân. Tại Tô Phù trên thân, nàng có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như là kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Hết sức cảm giác quen thuộc. Trên trán xúc tu hơi động một chút. Sau một khắc, mộng tộc nữ đồng dơ lên trong suốt như phấn nộn bạch ngọc chân nhỏ đạp trong không khí. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm chính là tại Tô Phù trước mặt. Nơi xa, Thiên Hành Tạo mộng chủ tầm mắt co rụt lại. Bàng bạc cảm giác đột nhiên bùng nổ, Thiên Hành sau lưng cái kia bàng bạc núi thây biển máu mộng cảnh lĩnh vực đột nhiên buông xuống, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Bành Thiên Hành Tạo mộng chủ thân thể trong nháy mắt khẽ động, vượt qua vạn điểm cảm giác, lôi cuốn lấy mộng cảnh lĩnh vực áp bách mộng tộc nữ đồng. Tu La Hoàng bị mộng cảnh nữ đồng giết chết cũng là không có việc gì. Thế nhưng Tô Phù chính là châu Á đỉnh cấp yêu nghiệt, là châu Á tương lai. Dạng này thiên tài, nếu là bị giết chết, cái kia chính là tổn thất thật lớn. Cho nên Thiên Hành Tạo mộng chủ coi như không địch lại nữ đồng này, cũng phải tận toàn lực thử một chút. Tô Phù sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cái kia phô thiên cách địa tạo mộng chủ cảm giác, khiến cho hắn hô hấp đều không thở nổi giống như. Quá mạnh, tự mình đối mặt tạo mộng chủ công kích liền phảng phất thiên địa áp bách tại trong thân thể giống như. Tô Phù không tự chủ được mở ra bát cực băng, thân thể phồng lên đứng lên. Mà nữ đồng kia trên người tinh thần quần lụa mỏng thì là đang không ngừng tung bay. Nàng quay đầu nhìn xem vọt tới Thiên Hành. Cái kia núi thây biển máu mộng cảnh thế giới hướng phía nữ đồng ép xuống. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, kinh khủng máu tươi tốc thẳng vào mặt. Nữ đồng ống ánh bàn chân trôi nổi trên mặt đất, sa trần không nhiễm da thịt. Quanh đáng sợ núi thây biển máu mộng cảnh thế giới đang áp sát nữ đồng thân thể chung quanh thời điểm. Nữ đồng đôi mắt lóe lên một trận vầng sáng đáng sợ cảm giác phun trào mà qua. Sau một khắc, núi thây biển máu mộng cảnh thế giới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành từng đầu mộng văn sụp đổ tại trong hư không. Thiên hành tạo mộng chủ thân thể run lên. Trong đôi mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, đây chính là mộng cảnh lĩnh vực tạo mộng chủ cấp bậc cường giả trí cường thủ đoạn. Tô Phù cũng là sâu hít sâu một hơi. Tốt, thật mạnh mộng tộc. Vậy thì là mộng tộc cường giả ngu xuẩn, mộng tộc chính là vũ trụ cao đẳng nhân tộc. Liền xem như mới sinh mộng tộc nữ đồng, đối với mộng cảnh trưởng khống thiên phú đều là bẩm sinh mộng tộc tộc nhân. Thiên sinh liền lĩnh ngộ 999 đạo mộng văn. Liếc mắt liền có thể xem thấu nhân loại các ngươi xây dựng mộng cảnh. Trong đầu truyền đến huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm. Dùng mộng cảnh đối phó mộng tộc người chẳng khác nào mong muốn dùng dìm nước cá chết một dạng ngu xuẩn. Tô Phù hít sâu một hơi. Thiên sinh lĩnh ngộ 999 đạo mộng văn mộng văn. Tô Phù rõ ràng. Tiên mộng tháp kỳ thật liền là bồi dưỡng hắn lĩnh ngộ mộng văn địa phương. Bất quá cho đến tận hôm nay, Tô Phù cũng bất quá học bằng cách nhớ 200 đạo mộng văn thôi. Nữ đồng hơi nhích khóe môi lên lên, giống như là nhìn thấy cái gì đồ chơi giống như. Tới gần, Tô Phù mới nhìn rõ ràng, nữ đồng này con mắt kỳ thật cùng nhân loại cũng không giống nhau. Nữ đồng này con ngươi rất lớn. Chỗ sâu trong con ngươi thì là có từng đạo hoa văn. Ngưng tụ thành vạn hoa đồng bộ dáng. Liếc mắt nhìn sang. Liền như đang nhìn một cách mênh mông thế giới giống như. Nơi xa. Thiên hành tạo mộng chủ tầm mắt thoáng qua trở nên hơi hơi mê mang. Về sau trong lỗ mũi truyền ra tiếng ngáy, ngã trên mặt đất, đã ngủ say. Chỉ một cái liếc mắt. Tinh thần cảm giác siêu vạn điểm. Lính ngộ chín thành mộng cảnh lĩnh vực thiên hành tạo mộng chủ liền lâm vào nữ đồng xây dựng trong mộng cảnh. Ha ha ha. Nữ đồng nhích môi, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Về sau, lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Phù. Mở ra thất cực băng thân thể đang không ngừng sụp đổ, Tô Phù mặt tối sầm. Ngươi xem liền xem. Đừng nhìn ta cười tiểu huyết. Nàng vì cái gì một mực nhìn lấy ta, là bởi vì ta xuất sao? Tô Phù thấp thỏm bất an trong lòng hỏi đến chữ bằng máu. Chữ bằng máu trầm mặc một hồi, khả năng có chút không muốn trả lời Tô Phù. Đại mộng truyền thừa là mộng tộc cả đời tinh hoa ngưng tụ. Cho nên, hội có một loại sâu trong tâm linh liên hệ. Cho nên nàng có thể cảm giác được trên người ngươi đại mộng truyền thừa. Chữ bằng máu khó được nghiêm túc thay Tô Phù giải thích nói. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Chỉ cần đại mộng truyền thừa ở trên thân thể ngươi một ngày. Ngươi coi như tránh hầm cầu đáy hố. Mộng tộc tộc nhân cũng có thể đem ngươi cho bắt tới. Tô Phù biến sắc, nghiêm trọng như vậy này mộng tộc nữ đồng liếc mắt là có thể đem thiên hành tạo mộng chủ trừng nhập mộng. Muốn đối phó hắn không quan trọng một cái cấp 5 tạo mộng sư. Đây không phải là thoải mái hơn, coi như hắn có được cửu chuyển cảm giác. Cũng chưa chắc chống đỡ được mộng tộc nữ đồng một ánh mắt a, so với Tô Phù oán vượt nhìn chăm chú. Này mộng tộc nữ đồng ánh mắt mới thật sự là chừng người nào mang thai. Đừng lo lắng. Đại mộng truyền thừa ở trên thân thể ngươi. Nàng vô phương tước đoạt đi, đã cùng linh hồn ngươi dung hợp lại cùng nhau truyền thừa. Trừ phi đoạt xá. Bất quá. Đường đường vũ trụ cao đẳng nhân tộc mộng tộc. Đoạt xá ngươi một cái thấp chờ người địa cầu loại. Chỉ cần đầu không có hố đều sẽ không làm lựa chọn như vậy. Nếu như nói mộng tộc tộc nhân thiên phú là nhà chọc trời. Người địa cầu kia loại thiên phú liền là thấp bé phòng nhỏ. Coi như ngươi thiên phú tốt một điểm. Cũng bất quá là hai tầng lâu nhà trệt. Đoạt xá ngươi. Ngươi nghĩ quá đẹp. Ngạc ôi ôi ôi. Chứ bằng máu tao ra cười rộ lên. Tiếng cười kia nhường Tô Phù khóe miệng hơi hơi co quắp một trận. Mộng tộc nữ đồng nhìn chằm chằm Tô Phù một trận cười. Về sau nâng lên non mềm tay nhỏ. Nhéo nhéo Tô Phù mặt. Lại nhéo nhéo Tô Phù bả vai. lại nhéo nhéo Tô Phù bụng nhỏ, lại nhéo nhéo Tô Phù thịt bắp đùi. Tây Cương bên trong tòa thành lớn vô số cường giả, sắc mặt đều là vạn phần cổ quái. Chọn thịt heo đâu mộng tộc nữ đồng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cuối cùng buồn vô cớ thở dài một hơi. Thất vọng lắc đầu. Cái kia thất vọng cùng ghét bỏ sức lực, nhường Tô Phù trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn liền kém cỏi như vậy sao? Hắn nhưng là châu Á từ trước tới nay tối cường yêu nghiệt, hắn là Tô Ma Vương người gặp người sợ. Hoa thấy hoa khô héo Tô Ma Vương ông. Mộng tộc nữ đồng ấm ánh bàn chân đạp trong không khí, về sau bay lên, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Bàn chân nhỏ từ trong không khí vỗ. Tô Phù thân thể cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá, không thể không nói. Này tiểu nữ đồng thân thể thật đúng là rất mềm mại. Ngồi trên vai của hắn, giống như không có gì. Quả nhiên, thân nhẹ thể nhu. Ba mộng tộc nữ đồng nâng lên tay nhỏ tại Tô Phù trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Phù phát hiện thân thể của mình liền bay lên trời, lên tới trên không trung. Càn nguyên tạo mộng chủ, giáo hoàng chờ cường giả cấp 9 biến sắc. Tuy nhiên lại không dám ra tay ngăn cản. Làm sao cản nữ đồng này, quả thực là ma dược. Liếc mắt liền phá thiên hành mộng cảnh lĩnh vực. Liếc mắt liền để thiên hành rơi vào trong mộng cảnh. Bọn hắn đi lên cũng bất quá là một ánh mắt sự tình. Vậy thì là siêu việt cấp 9 tồn tại quá mạnh. Tô Phù vẻ mặt trở nên cứng. Nữ đồng thân thủ mềm mại an vị trên vai của hắn. Thậm chí còn có thể ngửi được nữ đồng thân bên trên truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Mùi thơm này khiến cho hắn tinh thần đều là trở nên tỉnh táo rất nhiều. Thế nhưng là hắn động đậy không được a. Tô Phù thần tâm chấn động, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Hắn đây là bị trói phiếu tiểu huyết. Nàng muốn làm gì? Tô Phù trong lòng run rẩy hỏi. Chữ bằng máu trầm mặc một hồi mới là chậm rãi trả lời. Khả năng là muốn ép khô ngươi. Tô Phù đối mặt Tô Phù nghi hoặc, chữ bằng máu không tiếp tục nói rõ lý do. Nữ đồng tại Tô Phù trên bờ vai tới lui non mềm bắp chân, ứng ánh chân nhỏ như trắng ngó sen đuổi non, lắc lư người hoa cả mắt. Tô Phù bị khống chế lấy, hướng Tây Cương đại thành bên ngoài chậm rãi bay đi. Một đường chỗ qua, vô số cường giả căn bản không dám ngăn trở, dồn dập lùi lại. Càn Nguyên cùng giáo hoàng chỉ có thể nhìn Tô Phù bị mang đi, trong ánh mắt mang theo thương xót. Ông, một đạo sáng chói ánh kiếm màu bạc phóng lên tận trời, quân nhất trần trong ánh mắt bắn ra tinh mang. Ánh kiếm màu bạc tại Tây Cương đại thành trên tường thành bùng nổ. Kiếm khí thô to, sáng chói giống như là muốn chém vỡ thiên địa. Xúc kiếm thuật lưu lại Tô Phù, quân nhất trần lạnh lùng nói. Tân Lôi cũng là một tiếng quát lớn, tiểu hỏa long nổi lên, điều khiển tiểu hỏa long, ngưng tụ che trời hỏa quyền. Đường lộ cảm giác bùng nổ, mộng thẻ kích hoạt. Một chiếc to lớn pháo đồng bị nàng nâng lên, nhắm ngay nữ đồng, đột nhiên khai hỏa. To lớn phản xung lực, nhường đường lộ liên tục lùi lại hai bước. Mà một cái xoay tròn lớn đại hỏa pháo hướng lên bầu trời bên trong nữ đồng. Kiếm khí màu bạc, hỏa quyền, đại pháo. Ba cái công kích đột nhiên bước tới. Càn Nguyên cùng giáo hoàng thì là thở dài một hơi, vô dụng. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai nữ đồng cũng là lắc lư một thoáng chân, vạn hoa đồng đôi mắt, nhìn lướt qua. Ông, kiếm khí màu bạc, hỏa quyền, đại pháo đều là tiêu tán biến mất, hóa thành ba lượng đạo mộng văn tán đi. Tô Phù mặc dù không thể động đậy, thế nhưng trợn mắt trừng trừng. Tựa hồ cảm ứng được Tô Phù cảm xúc. Nữ đồng quay đầu nhìn Tô Phù liếc mắt. Trắng nón tay nhỏ khoác lên Tô Phù trên đầu. Về sau, từ bỏ đối quân nhất trần đám người công kích, mang theo Tô Phù hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ra tốc hướng Tây Cương đại thành bên ngoài bay đi. Đột nhiên ra tốc, chủ nếu là bởi vì nữ đồng, nàng đói bụng, nàng cần rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Quân nhất trần, Tân Lôi, đường lộ ba người thân thể cứng tại trên tường thành, vừa rồi bị nữ đồng nhìn lướt qua. Bọn hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Tô Phù rơi vào mực này tồn trong tay, sợ là giữ nhiều lành ít. thật chính là nhiều tai nạn. Tô Ma Vương, Tô Phù bị trói buộc lấy, hướng Tây Cương Đại Thành bên ngoài bay đi. Không người dám ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Nữ đồng này không có đại khai sát giới, chỉ đem đi Tô Phù một người, đã là kết cục tốt nhất. Dùng nữ đồng thực lực, đủ để trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Tây Cương Đại Thành. Ầm ầm, ngay tại nữ đồng mang theo Tô Phù phải bay ra Tây Cương Đại Thành thời điểm, to lớn Phật hiệu đột nhiên bao phủ toàn bộ Đại Thành. Một vạt kim quang hiển hiện, nữ đồng cùng Tô Phù trước mặt, tầng mây phá vỡ. Một tôn cao vút trong mây quả nhiên khổng lồ màu vàng đại Phật đột nhiên hiển hiện. Đại Phật mặt lộ vẻ từ bi, to lớn Phật trưởng hướng phía nữ đồng cùng Tô Phù chậm rãi vỗ xuống. Giữa đất trời uy áp trong nháy mắt này phảng phất đều ngưng tụ ở một trưởng này bên trong, giống như càn nguyên cùng giáo hoàng tầm mắt ngưng tụ, toát ra vẻ hưng phấn. Địa cầu người mạnh nhất, Đạo Hằng đại sư, rốt cuộc đã đến chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng thiên sư Phục Thiên kiếm tôn Tạo Mộng thiên sư. 35 chương 340, nã pháo to lớn Phật Đà hư ảnh cao vút trong mây che khuất bầu trời. Làm này tôn đại Phật xuất hiện thời điểm, Tây Cương Đại Thành hết thảy cường giả đều sôi trào lên. Càn Nguyên cùng giáo hoàng liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt hưng phấn. Đạo Hằng đại sư đến rồi, phía trước thiên hành liền để Càn Nguyên đi thông chi Đạo Hằng đại sư. Hiện tại Đạo Hằng cuối cùng đã tới. Vị này Đạo Hằng đại sư chính là địa cầu Tạo Mộng chủ bên trong người mạnh nhất. Không chỉ là tinh thần cảm giác lực lượng, đối với mộng cảnh lĩnh vực nắm giữ, cũng đồng dạng là ngạo thị trên địa cầu tất cả mọi người. Coi như thiên hành cũng chưa hẳn là Đạo Hằng đại sư đối thủ. Tây Cương Đại Thành bên ngoài, từng cái chiến cơ cũng nhanh như gió tới. Bất quá, những chiến đấu cơ này tại ở gần Đại Thành ngàn dặm phạm vi bên trong thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng cường hãn cho chặn lại xuống tới. Vô phương phía trước tiến vào chút nào. Lan Tố, Lão Lương, Lôi Ngân bọn người là theo trong chiến cơ nhảy xuống, xa xa quan sát lấy Tây Cương Đại Thành. Bọn hắn tới gần xem mới là càng phát thấy rung động. Cái kia tám tóa thanh đồng đại mộng chi môn đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Bất quá, càng để bọn hắn rung động vẫn là cái kia che khuất bầu trời đại Phật. Cái đó là Đạo Hằng đại sư. Lan Tố siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói: Tây Cương bên trong tòa thành lớn tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, liền nói Hằng đại sư đều xuất hiện, xem ra tình huống cũng không lạc quan. Tu La hội lần này là đem hết toàn lực. Thất tôn Tu La Vương, còn có cái kia thần bí Tu La Hoàng toàn bộ điều động. Bên trong tòa thành lớn chiến đấu, chắc chắn tuyệt đối hết sức thảm liệt. A-di-đà Phật, đúng là bần tăng sư tôn. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Thác Bạt Hùng ở một bên nhích nhích miệng. Hắn vẫn luôn chỉ biết là đạo giới hòa thượng có một vị Tạo Mộng chủ cấp bậc đích sư tôn. Không nghĩ tới cái này tôn thế mà mạnh như vậy. Xem ra sau này không thể lại trải qua thường khi dễ đạo giới đến tạo mối quan hệ. Tây Cương trên tòa thành lớn không. To lớn Phật Đà chặn Tô Phù cùng mộng tộc nữ đồng đường đi. Tô Phù thân thể vô phương động đậy, mộng tộc nữ đồng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, ôm bụng. Trong con ngươi của nàng nổi lên điểm điểm màu đỏ tươi. Rõ ràng, một khi lâm vào trạng thái đói bụng, mộng tộc nữ đồng liền sẽ từ từ khôi phục nàng nguyên thủy bản năng. A-di-đà Phật. Cự Phật tụng niệm Phật hiệu, Phật quang vạn trượng. Về sau, một cái Phật trưởng đánh ra che khuất bầu trời. Đầy trời kim quang tiêu tán, để cho người ta cảm thấy như Phật uy hàng thế. Một trưởng này bên trong ẩm chứa uy áp phảng phất nắm toàn bộ thiên địa đều áp xúc tại trong đó. Đạo Hằng đại sư không hổ là mạnh nhất Tạo Mộng chủ. Một trưởng này uy lực, Tô Phù thậm chí liền một điểm ngăn cản suy nghĩ đều thăng không nổi. Thậm chí nhìn không được muốn uy y giống như. Tây Cương phía trên tòa thành lớn, La Hảo mang theo màu bạc đại trùy tràn ngập sát khí trong đôi mắt, sát khí tận cởi toát ra vẻ cung kính. Dương Chính Quốc, Quân Nhất Trần mấy người cũng đều sắc mặt an lành rất nhiều. Hiển nhiên là bị này Phật uy ảnh hưởng. Phản âm ngâm sướng thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai, nhưng tinh thần của bọn hắn đều là trở nên trước nay chưa có yên tĩnh. Ông, to lớn Phật trường hạ xuống. Tây Cương Đại Thành tường thành tựa hồ cũng xuất hiện không chịu nổi gánh nặng két tiếng giống như. Muốn dưới một trưởng này bị đập thành mảnh vỡ. Mộng tộc nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tới lui như trắng nón ngọc ngó sen giống như bắp chân. Nàng hiện hiện nhàn nhạt huyết tinh hào quang trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng, này Phật trưởng uy lực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn thôi. Mộng tộc nữ đồng ngẩng đầu lên, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai cái xúc tu tại đón gió tung bay. Về sau, con mắt của nàng chỗ sâu, vạn hoa đồng con ngươi tốc độ cao xoay tròn. Ầm ầm, đáng sợ Phật trưởng đột nhiên hạ xuống. Tô Phù hít sâu một hơi. Bất quá, mộng tộc nữ đồng không có tránh né, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái kia Phật trưởng. Phật trưởng tán loạn, còn chưa xuống tại Tô Phù cùng nữ đồng trên thân, liền hóa thành đạo đạo mộng văn, như thanh phong cửa hàng tiêu tán ra. Cái kia đáng sợ, phảng phất áp xúc thiên địa tại một trường bên trong uy thế, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cản, chặn nữ đồng nâng lên non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Phù mặt. Về sau, Tô Phù thân thể chính là lại lần nữa chạy như bay, lăng không hướng Tây Cương Đại Thành bên ngoài bay đi. Đầy trời Phật ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại tầng mây bên trong, có một đạo lão hòa thượng khoác lên lớn áo cà sa màu đỏ, sắc mặt phức tạp nhìn xem mộng tộc nữ đồng cùng Tô Phù. Hắn không tiếp tục ngăn cản mộng tộc nữ đồng cùng Tô Phù, bởi vì hắn biết hắn ngăn không được. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng tầm mắt vẩn đục, giơ tay lên vọt lấy Phật châu, nhẹ tụng Phật hiệu. Tô Phù thì là chừng lớn mắt. Vậy thì không đánh hắn, cứ như vậy bị trói phiếu. Mộng tộc nữ đồng khanh khách cười một tiếng, về sau mang theo Tô Phù bay lên không. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tây Cương bên trong tòa thành lớn, mọi người ngây ra như phỗng. Càn Nguyên cùng giáo hoàng con ngươi thít chặt. Thất bại rồi, hả? Đạo Hằng đại sư đều ngăn không được cô bé này. Cô bé này sinh ra tại thiên cấp môn bên trong, tuyệt đối là một khỏa không bom hẹn giờ. Đối với địa cầu không biết là phúc là họa, thế nhưng là liền nói Hằng đại sư đều ngăn không được, bọn hắn lại có thể thế nào? Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đến mức bị nữ đồng cho bắt cóc Tô Phù, Càn Nguyên tạo mộng chủ tầm mắt phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Ai? Tây Cương Đại Thành khoan hậu hợp kim trên tường rào, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi đám người sắc mặt trắng bịch. Tô Phù thật bị mang đi. Bọn hắn coi là Đạo Hằng đại sư xuất hiện có thể cứu vãn Tô Phù, hiện tại xem ra vẫn không thể nào cứu Tô Phù. Dương Chính Quốc bưng kín mặt, cái này nhất hợp hắn khẩu vị thí luyện doanh yêu nghiệt, liền bộ dạng như vậy cắm Lý Mộ Ca xuất quan, nếu như biết sợ là muốn đánh chết hắn a. Hắn Dương Chính Quốc vừa mới chấp trưởng thí luyện doanh liền xuất hiện như thế chuyện bị thảm, mệnh của hắn làm sao khổ như vậy a. Truy La Hảo làm Tây Cương thủ hộ đại tông sư, rất nhanh liền chấn định lại. Hắn tự nhiên cũng biết Tô Phù yêu nghiệt trình độ, dạng này một tôn yêu nghiệt nếu là ngã xuống, đối với châu Á mà nói là tổn thất trọng đại. Cho nên hắn rất nhanh liền mệnh lệnh Tây Cương Đại Thành chiến cơ xuất động, truy đuổi nữ đồng kia mà đi. Tầng mây bên trong, Đạo Hằng đại sư tầm mắt phức tạp nhìn xem theo trước mặt hắn thổi qua Tô Phù cùng nữ đồng. Mà nữ đồng đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Đạo Hằng. Hòa thượng này rõ ràng so với trước cấp 9 tạo mộng chủ nhóm phải mạnh mẽ hơn nhiều, có chút ý tứ. Nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cảm giác phun trào. Cái kia sục sôi như vơ ngân tinh không cảm giác, nhưng Tô Phù thấy thật sâu rung động. Nguyên lai cảm giác có khả năng như thế mạnh ông. Tô Phù lần thứ nhất trải nghiệm đến bay giữa trời mùi vị. không có mượn nhờ chiến cơ, cũng không phải nhảy vọt mà đi, mà là chân chính bay lượn. Đến tông sư cấp độ là có thể bay lượn. Thế nhưng là, Tô Phù chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lần thứ nhất bay lượn, thì ra là như vậy tử. Dưới đáy, Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đám người trừng lớn mắt. Đây không phải là Tô Phù tiểu tử kia làm sao lại bay trên bả vai hắn, làm sao ngồi cách tiểu nữ hài Tây Cương bên trong tòa thành lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chờ đợi tại đại thành bên ngoài tạo mộng sư nhóm đều là có chút giật mình nhìn xem bay ra ngoài Tô Phù. Tô Ma Vương quả nhiên là cái xúc sinh. Liền cách tiểu nữ hài đều không buông tha. Thác Bạc Hùng chỉ trên không Tô Phù. Lớn tiếng nói. Lôi Ngân nhìn lướt qua Mộng Ngôn, nhàn nhạt lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt. Im miệng. Mới vừa từ bên trong tòa thành lớn truyền ra tin tức, Tô Phù bị bắt cóc. Lôi Ngân sắc mặt cổ quái nói ra. Cấp 5 tạo mộng sư Tô Ma Vương có thể đối đầu tiểu tông sư tồn tại bị bắt cóc. Bị một cái phấn nộn tiểu nữ đồng bắt cóc. Lôi Ngân cũng không tin, thế nhưng là tin tức này là Dương Chính Quốc đám người phát ra tới. Lên chiến cơ. Truy. Lan Tố không có quản còn đang ngẩn người Thác Bạc Hùng đám người quyết định thật nhanh, nói. Về sau, một đám người lên chiến cơ dâng lên sóng khí truy đuổi Tô Phù cùng nữ đồng thân ảnh mà đi. Tô Phù thân thể vững vững vàng vàng phi hành trên không trung lấy. Vượt qua núi, vượt qua nước, vượt qua đám người cùng thành trấn. Mộng tộc nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tới lui chân. Lông mi thật dài khẽ run lên, mắt to quét mắt dưới mặt đất bên trong hết thảy. Tô Phù thì là thở mạnh cũng không dám. Đây chính là mộng tộc tộc nhân coi như vừa mới sống lại, đó cũng là một tôn có được đại khủng bố tồn tại. Dựa theo huyết tự nói tới, nếu để cho này tiểu nữ đồng dung hợp đại mộng truyền thừa, hiểu được hấp thu sinh mệnh năng lượng khôi phục thực lực biện pháp, sợ là toàn bộ địa cầu đều muốn biến thành hành tinh chết. Đây là một tôn chân chính đáng sợ vũ trụ ma đầu tiểu huyết. Nàng đây là muốn mang ta đi đâu? Tô Phù ở trong lòng hỏi thăm huyết tự. Nàng có thể muốn dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ. Trên người ngươi có đại mộng truyền thừa khí tức. Mộng tộc tộc nhân là sẽ không để ngươi đi. Huyết tự tao ra thanh âm vang lên đáp lại Tô Phù hỏi thăm. Tô Phù có thể nghe được sau lưng chiến cơ âm thanh gào thét. Thế nhưng là hắn không có báo chút nào hy vọng. Liền nói hằng đại sư đều không làm gì được này mộng tộc nữ đồng, chiến cơ lại có thể thế nào? Chiến cơ chạy như bay vần quanh tại Tô Phù cùng nữ đồng bên người, nắm cả hai bao vây ở cùng nhau. Tây Cương phía trên tòa thành lớn, đạo hằng đại sư hạ xuống, khoác lên áo cà sa. Đạo hằng đại sư đi tới ngủ say thiên hành tạo mộng chủ trước đó. Đạo hằng đại sư, chẳng lẽ liền ngươi cũng đánh không lại nữ đồng kia? Càn Nguyên tạo mộng chủ sắc mặt khó coi hỏi thăm. A-di-đà Phật, đánh không lại. Đạo hằng đại sư trắng bệch râu ria run lên, tầm mắt rơi vào thiên hành trên thân thản nhiên nói. Sinh mệnh cấp độ không giống nhau. Đánh như thế nào? Đạo hằng đại sư lời nói. Nhưng Càn Nguyên cùng giáo hoàng lâm vào yên lặng. Tại nữ đồng trên thân cũng không nhận thấy được ác ý, cái kia bị mang đi hài tử cũng không nguy hiểm tính mạng. Nếu như nữ đồng kia thật muốn diệt chúng ta, bần tăng tự nhiên xả thân táng ma. Đạo hằng đại sư chắp tay trước ngực thản nhiên nói. Về sau, không để ý đến sắc mặt khó coi Càn Nguyên cùng giáo hoàng. Hắn duỗi ra tiểu tủy tay, chống ra thiên hành mí mắt, lông mày hơi nhíu toát ra một vệt kinh sợ. Thật cường đại mộng cảnh, nữ đồng kia đối mộng cảnh nắm giữ, đối mộng văn sử dụng, vượt xa chúng ta cấp độ. Thiên hành nếu là không phá nổi mộng cảnh này, có thể sẽ vĩnh viễn trầm luôn trong đó. Nhưng nếu là có thể phá mộng cảnh, liền có thể nhân họa đắc phúc, tìm tới đột phá tạo mộng chủ thời cơ. Đạo hằng đại sư nói, đối với điểm này toàn bộ địa cầu khả năng chỉ có hắn có quyền lên tiếng. Toàn thế giới đều biết, hắn đạo hằng là tối cường tạo mộng chủ. Thế nhưng ai có thể biết, hắn tại núi sâu bế quan, một giấc chiêm bao 10 năm. Tạo mộng chủ. Hắn khả năng sớm đã không phải. Từng cái chiến cơ vần quanh ở Tô Phù cùng nữ đồng. Tô Phù có khả năng cảm giác được từng đạo phong mang nhắm ngay hắn. Trong chiến cơ vũ khí nóng đã sớm vận sức chờ phát động. Nữ đồng này sinh ra từ thiên cấp môn bên trong thần bí quan tài. Thiên cấp môn chính là uy hiếp địa cầu an ủi đáng sợ đồ vật. Theo bên trong đản sinh nữ đồng tự nhiên nguy hiểm vô cùng. Nhân loại cao tầng tất nhiên sẽ không bỏ mặc nữ đồng này rời đi. Mà Tô Phù cũng ngay tiếp theo bị cùng một chỗ nhắm chuẩn. Tô Phù mặc dù là yêu nghiệt, tính mệnh rất trọng yếu, nhưng là cùng nữ đồng này loại đại uy hiếp so ra, lại trở nên không có ý nghĩa. Nhân loại cao tầng tự nhiên muốn làm ra chật vật lấy hay bỏ. Tô Phù sắc mặt đắng chát. Hắn kỳ thật mong muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ bất quá, hắn lại có thể nói cái gì, hắn hiện tại nói cái gì. Người chung quanh sợ là cũng không tin đi. Nhưng mà thế gian biết nữ đồng này thân phận chỉ có một mình hắn. Nữ đồng đối với địa cầu có uy hiếp hay không có, mà lại là có đại uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là dung hợp đại mộng truyền thừa. Như thế, nữ đồng liền có thể tìm tới thôn phệ chỉnh cái hành tinh sinh mệnh năng lượng phương pháp. Đến lúc đó địa cầu hội biến thành hành tinh chết, mà không có đại mộng truyền thừa. Nữ đồng này uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Ngược lại nữ đồng này mục tiêu hội chuyển hướng đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Dù sao, này chút đại mộng chi môn vốn chính là nữ đồng lưu lại, làm cung cấp sinh mệnh năng lượng đồ ăn. Nữ đồng tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống cần sinh mệnh năng lượng liền sẽ tìm kiếm đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Kỳ thật tính chất uy hiếp, ngược lại không lớn. Nữ đồng mong muốn thu hoạch được đại mộng truyền thừa, trừ phi đoạt xá Tô Phù, mà người cao đẳng tộc đoạt xá một cái thấp đám nhân tộc. Loại chuyện này xuất hiện xác suất phi thường nhỏ. Nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nàng sờ lấy bụng. Tô Phù thân thể trôi nổi, dưới thân là lao nhanh dòng sông cùng sông núi. Chung quanh từng cái trong chiến cơ pháo đồng nhắm ngay Tô Phù cùng nữ đồng. Đương nhiên cũng có không liếc chuẩn, cái kia trong chiến cơ là Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đám người. Tô Phù cùng nữ đồng nổi bồng bềnh giữa không trung, không tiếp tục bay lượn. Bởi vì chung quanh tất cả đều bị chiến cơ ngăn cản lại. Bầu không khí lâm vào ngưng trệ. Chiến cơ vây quanh Tô Phù cùng nữ đồng cao tốc bay lượn, phảng phất tại chờ đợi mệnh lệnh. Tô Phù nhìn xem từng cái chiến cơ thở ra một hơi. Nã pháo. Cuối cùng, một chiếc trong chiến cơ truyền đến khàn khàn điện tử âm. Sau một khắc, nhắm chuẩn nữ đồng cao tốc xoay tròn chiến cơ trong ống pháo, phun ra vô tận ngọn lửa. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 35 chương 341 Tô Phù chuyện lo lắng nhất. Băng lãnh máy móc tiếng truyền vang tại mỗi một không chiến cơ bên trong. Ngồi tại trong chiến cơ sĩ quan, đôi mắt đều là trở nên kiên nghị, về sau nhấn xuống chiến cơ hỏa lực cái nút. Nóng bỏng ánh lửa đột nhiên chợt hiện, từng đạo ngọn lửa giống như là lôi đình, nhường bầu trời trở nên sáng chói. Vũ khí nóng uy lực kỳ thật cũng không yếu. Những chiến đấu cơ này lên phân phối vũ khí nóng uy lực so với bình thường đoạn toa thẻ đều vô cùng cường hãn. Theo này chút hỏa lực gào thét tới, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai mộng tộc nữ đồng hơi hơi nhíu mày. Nàng mắt to quét mắt bốn phía, đáy mắt chỗ sâu, con ngươi phảng phất đều tại lặng yên không tiếng đồng xoay tròn, như một cái vạn hoa đồng. Phần lớn hỏa lực nhắm chuẩn đều là mộng tộc nữ đồng. Bất quá, dù sao mục tiêu không lớn, cho nên Tô Phù cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Trên thực tế, nếu nhân loại cao tầng rơi xuống cái mệnh lệnh, rõ ràng cũng dự liệu được hội lan đến gần Tô Phù. Thế nhưng là không có cách nào. Đạo hằng đại sư không ra tay, nhân loại cao tầng chỉ có thể dùng thủ đoạn của bọn hắn tới đối phó nữ đồng. Nữ đồng uy hiếp, không thể nghi ngờ. Theo thiên cấp môn bên trong mang ra sinh linh, rất có thể là ngoài hành tinh sinh linh. Nhân loại đối ngoại tinh hiểu rõ căn bản không có nhiều ít. Một trận tinh không mưa thiên thạch thiếu chút nữa để địa cầu gặp hủy diệt. Mà bây giờ, liền nói hằng đại sư đều chưa hẳn có thể đối phó ngoài hành tinh nữ đồng xuất hiện. Cái kia càng là nguy cơ to lớn. Ông, một cỗ cường đại cảm giác bao phủ ra. Từng viên đạn toàn bộ trôi lơ lửng ở trên không. Mộng tộc nữ đồng nhìn lướt qua chung quanh chiến cơ, sau một khắc cảm giác tựa như gợn sóng khuyết tán ra tới. Cảm giác hóa thành gợn sóng trong nháy mắt trùng kích qua tất cả chiến cơ. Này chút vây quanh Tô Phù cùng nữ đồng chiến cơ, liền toàn bộ mất linh thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Trong chiến cơ đại tông sư cảnh giới Lan Tố cùng lão Lương đám người vội vàng ra tới cứu người. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai nữ đồng thì là lơ đễnh. Nhìn cũng không nhìn chung quanh rơi xuống chiến cơ liếc mắt. Mang theo Tô Phù trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Vẹn vẹn chỉ là một đợt giao thủ, Lan Tố, lão Lương chờ đại tông sư liền đã xác định nữ đồng này khủng bố. Chiến cơ không dám tại ở gần, cũng không dám tùy tiện khai hỏa. Nữ đồng mang theo Tô Phù chạy như bay, Tô Phù cực nhanh, sánh được chiến cơ phi hành hết tốc lực. Tô Phù cũng không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất bay lượn thế mà như thế kình bạo. Rất nhanh, một mảnh vô ngần mặt biển liền xuất hiện Tô Phù trước mắt. Bốc lên hắn hải, túc thẳng vào mặt gió biển. Nhưng Tô Phù hơi ngẩn ra. Nữ đồng thế mà mang theo hắn đi tới hải dương. Tại khoảng cách Tô Phù cùng nữ đồng một cây số chỗ, có rất nhiều chiến cơ tại xa xa lượn vòng lấy. Bọn hắn không dám tới gần. Tại đợt thứ nhất hỏa lực thất bại về sau, Đạo Hằng Đại Sư liền ngăn lại tất cả mọi người hành vi. Đạo Hằng Đại Sư nói, nữ đồng này hiện tại đối với nhân loại không có ác ý. Thế nhưng nếu quả như thật chọc giận đối phương, liền không nói được rồi. Này loại hư hư thực thực siêu việt cấp 9 tạo mộng chủ cấp bậc tồn tại lửa giận cũng không quá tốt tiếp nhận. Trên thực tế, giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới Tô Phù cùng nữ đồng. Chiến cơ phía trên bố trí siêu sạc máy quay phim, xa xa đem Tô Phù cùng nữ đồng tình huống truyền đến nhân loại cao tầng bên trong. Thậm chí rất nhiều tạo mộng sư đều có thể thấy hình tượng này. Tây Cương Đại Thành, sau đại chiến Tây Cương Đại Thành, nhiều hơn rất nhiều thiết huyết khí tức. Ngoài thành thực mộng trùng thi thể chồng chất như núi, xử lý có thể muốn thật lâu. Mà tám tòa đại mộng chi môn cũng như cũ chiếm cứ tại Tây Cương Đại Thành chung quanh. Tu La Hội lần này xem như triệt để cắm. Tu La Hoàng bị nữ đồng hút đi sinh mệnh năng lượng, lại bị Tô Phù sống sờ sờ cho tức hộp máu. Bây giờ đã bị La Hảo phái người cho chế phục, giam giữ tại Tây Cương Đại Thành hợp kim trong lao ngục. Mà Tu La Hội Tu La tôn giả chạy trốn mấy tôn, bảy đại Tu La vương xa lưới hai tôn, còn lại Tu La Hội thế lực thì là như chuột chạy qua đường người bình thường, người kêu đánh trốn đi. Trọng yếu nhất chính là mất đi đại mộng chi môn, trong thời gian ngắn Tu La Hội là không vấy vùng nổi sóng gió gì. Mất đi Tu La Hoàng, Tu La Hội chẳng khác nào mất đi tinh khí thần, đã mất đi uy hiếp lớn nhất. Tu La Hội vì cái gì như vậy khó có thể đối phó? Chủ yếu cũng là bởi vì Tu La Hoàng này tôn cấp 9 thực mộng giả tồn tại. Muốn đối phó Tu La Hội, liền nhất định phải phân ra tạo mộng chủ đối phó Tu La Hoàng. Mà tạo mộng chủ lại chưa chắc là Tu La Hoàng đối thủ. Nhiều vị tạo mộng chủ hợp lại, Tu La Hoàng lại đã sớm chạy trốn. Cho nên Tu La Hội một mực trở thành toàn cầu tạo mộng sư gai trong lòng. Bây giờ Tu La Hội lại là chính mình nắm chính mình cho tìm đường chết. Tây Cương bên trong tòa thành lớn, Tây Cương tạo mộng sư công hội cao ốt, mái nhà, rất nhiều cường giả ngồi ngay ngắn ở trong phòng họp. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người, còn có Dương Chính Quốc, La Hảo chờ đại tông sư. Thậm chí Đạo Hằng Đại Sư, Càn Nguyên tạo mộng chủ chờ đỉnh cấp tạo mộng chủ cũng đều ngồi tại phòng họp. Nhìn xem từ tiền phương truyền về hình ảnh. Hình ảnh mặc dù siêu sạch, thế nhưng lung la lung lay, có chút mơ hồ. Minh mông bát ngát trên không, Tô Phù thân thể trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Không cái gì mượn lực. Vị kia ma đầu cấp bậc nữ đồng thì là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Xuyên thấu qua hình ảnh, rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Tô Ma Vương là thật thảm, thế mà bị quái vật này cho để mắt tới. Vì cái gì nữ đồng này ai cũng không tìm. Quả thực là muốn tìm Tô Ma Vương vì sao thấy cảnh này. Trong lòng có chút sảng khoái, rất muốn hô một câu. Tô Ma Vương cũng có hôm nay vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Mặc dù tình huống hết sức nghiêm trọng, thế nhưng bọn hắn thấy Tô Phù không may, vì cái gì không hiểu muốn cười. Đặc biệt là những cái kia bị Tô Phù tra tấn qua thí luyện doanh thành viên. Cung Vũ Sa, Mễ Lị đám người, phảng phất đại hạ thiên uống thật to một ngụm nước có ga một dạng sảng khoái. Mà đạo hằng Càn Nguyên, giáo hoàng chờ tạo mộng chủ cũng là hội rõ ràng một chút. Khả năng Tô Phù trên thân có đồ vật gì hấp dẫn nữ đồng này. Nếu như không phải nguyên nhân này còn có thể là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Tô Phù hơi đẹp trai. Tô Phù trên bờ vai ngồi nữ đồng, hai người rất nhanh liền bay ra hoa quốc lục địa, đi tới hãn hải phía trên. Mà nữ đồng trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc càng lúc càng nồng nặng. Phảng phất biến trở về sớm nhất thời điểm. Mới vừa từ đen than trong vỏ phá xuất dáng vẻ. Đó là một loại phải vào ăn bản năng. Tô Phù trong đôi mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Hắn có khả năng cảm giác được nữ đồng trên thân càng ngày càng táo bạo khí tức. Mà lại, nữ đồng cái kia mang theo máu tanh tầm mắt, nhìn mình chằm chằm thời điểm, phảng phất như là một con cọp, đang ngó chừng trợn nhìn lại trắng bé thỏ trắng. Ngụm nước đều nhanh muốn giọt xuống cảm giác. Tô Phù vẻ mặt cứng đờ, không hiểu có loại tại gan bàn tay lắc lư cảm giác. Tiểu Huyết, nàng có phải hay không muốn ăn ta? Tô Phù trong lòng vội vàng hỏi nói. Hắn hiện tại có thể nói chuyện trời đất, cũng chỉ còn lại có Huyết Tự. Dù sao, hắn toàn thân đều bị mộng tộc nữ đồng cho trói buộc bên trong. Đừng thuyết phục, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Bình tĩnh, mộng tộc tộc nhân vừa mới phá kén sống lại, cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Nàng đói bụng, tự nhiên muốn tìm sinh mệnh năng lượng. Nàng sẽ không ăn ngươi. Sinh mệnh của ngươi năng lượng quá thấp. Huống hồ, có đại mộng truyền thừa tại thân, nàng không thể lại ăn ngươi. Ta Huyết Ma bằng vào ta tiết tháo cam đoan. Hắc hắc hắc, Huyết Tự tao ra vừa cười vừa nói. Chỉ là lời nói này lại làm cho Tô Phù cảm thấy hết sức không đáng tin cậy. Bởi vì nữ đồng non mềm tay nhỏ không ngừng tại Tô Phù trên mặt vuốt ve, tựa như là chợ bán thức ăn thượng thiêu thịt heo giống như. Ngươi chắc chắn chứ? Vì cái gì ta cảm thấy này tiểu muội muội xem ánh mắt của ta không đúng lắm? Tô Phù nói. Nàng đói bụng a, cảm giác được nàng đang ở khắc chế chính mình muốn ăn. Dĩ nhiên đây là bởi vì trên người ngươi có đại mộng truyền thừa. Bất quá đây là tại nàng ý thức thanh tỉnh dưới tình huống. Nếu như ý thức của nàng bị che kín, cái kia liền khó nói chắc. Huyết Tự tao ra an ủi Tô Phù. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Ngươi đặc biệt tiết tháo đâu? Tô Phù không biết. Hắn giờ phút này đã tiến nhập toàn thế giới nhân loại cao tầng trong mắt. Châu Á, ba đại liên bang, các lớn tạo mộng sư công hội cơ hồ đều hiện ra lấy Tô Phù cùng nữ đồng hình ảnh. Đương nhiên cũng đều thấy nữ đồng cái kia dần dần mặt mũi dữ tợn. Tất cả mọi người làm Tô Phù lau một vệt mồ hôi. Giang Nam thành phố, cũ nát cư xá, Phương Trường Sinh hừ phát cư xá, ngồi tại lạnh ghế dựa bên trên, bắt chéo hai chân, nắm vuốt bàn sách nhỏ, tại thảnh thơi nhìn xem. Đột nhiên, giấc mộng của hắn nói bên trong truyền đến một phong thông tin. Phương Trường Sinh sững sờ. Là Tề Bạch Hợp truyền đến. Lão Tề không có việc gì cho hắn phát cái gì thông tin? Phương Trường Sinh mở ra về sau, phát hiện là một đầu trực tiếp kết nối. Cũng là không có quá mức lưỡng lự. Tề Bạch Hợp cái kia đẹp đẽ người trung niên chẳng lẽ sẽ còn cho hắn phát cái gì không tốt? Trực tiếp lắc đầu. Hắn Phương Trường Sinh đời này đối Tề Bạch Hợp là không có hy vọng. Mở ra trực tiếp kết nối, hình ảnh nhất truyền là một mảnh mênh mông hải dương. Hải dương vùng trời, Tô Phù thân hình phiêu phù ở trên đó. Ngọa tào, Phương Trường Sinh trong mắt chừng một cái. Tô Phù tiểu tử này có thể bay một tháng không thấy. Mẹ nó, thành tông sư có thể bay liền là tông sư. Mặc kệ tiểu tông sư cũng hoặc là đại tông sư. Cảm giác vượt qua 1000 điểm. Đủ để cho thân hình bay lên không? Không đúng, tiểu tử kia trên bờ vai ngồi cách nữ hoa tử, tiểu tử này thế mà nhẫn tâm đối đáng yêu như thế. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng ra tay xúc sinh hoa, Phương Trường Sinh xem say sưa ngon lành. tựa như là đang nhìn một bộ nội dung cốt truyện nổi sóng chập trùng màn ảnh nhỏ giống như. Lão Tề từ đâu tới tài nguyên? Chập chập chập, keng. Tề Bạch Hợp phát cái tin tới. Tô Phù bị bắt cóc. Ai? Say sưa ngon lành Phương Trường Sinh sững sờ. Tô Phù bị bắt cóc rồi bị nữ đồng này mất mặt hay không á? Rất nhanh, Tề Bạch Hợp liền đem nữ đồng thân phận phát đi qua. Phương Trường Sinh giờ mới hiểu được tại hắn nhàn nhã nghỉ phép trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Hữu Nghị nhắc nhở. Nếu như mộng tộc tộc nhân thật sự là nhìn không được muốn hút khô sinh mệnh của ngươi năng lượng, ngươi có khả năng hối đoái kinh hãi nước thử một chút. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra thanh âm. Tô Phù khẽ giật mình. Kinh hãi nước có thể dỗ lại nữ đồng này sao? Kinh hãi nước thuộc về đại mộng truyền thừa. Nếu muốn cụ hiện đến hiện thực, mỗi 1000 mơ lơ phí thủ tục 100 mơ lơ. Hắt hắt hắt. Huyết tự tao ra cười một tiếng, cười Tô Phù trong mắt hơi hơi trừng lớn. Cao như vậy phí thủ tục ngươi dọa dẫm sao? Tô Phù nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động. Nhưng mà huyết tử cũng không trả lời hắn, chỉ là hung hăng tao ra cười. Hắt hắt hắt. Trong hiện thực, nữ đồng mang theo Tô Phù chạy như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản nữ đồng là dự định hướng Thái Bình Dương vùng biển hướng đi bay. Bất quá, có thể là bởi vì đối sinh mệnh năng lượng khát vọng, cho nên nữ đồng rời đi bay lượn con đường, hướng châu Á Xuyên Hải một tòa địa cấp môn căn cứ bay đi. Căn cứ này kiến tạo tại khoảng cách đại lục 10 cây số vùng biển vị trí, xây ở một tòa sức người đảo bên trên. Làm nữ đồng mang theo Tô Phù hướng cái phương hướng này tới thời điểm, châu Á cao tầng đã sớm thống trị trấn thủ căn cứ, tất cả mọi người rút đi. Sức người đảo chung quanh từng chiếc chiến hạm phân tán ra tới. Xa xa, Tô Phù thấy căn cứ này trong lòng thở dài một hơi. Rốt cuộc tìm được ăn, nữ đồng này hẳn là sẽ không muốn hút khô hắn. Bất quá, giờ phút này, đôi mắt màu đỏ tươi nữ đồng, phấn nộn trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy ngụm nước. Thịt đô đô tay nhỏ, ôm Tô Phù mặt. Cái mũi nhỏ đang không ngừng run run. Trên trán hai cây xúc tu lắc lư không thôi. Phảng phất Tô Phù giờ phút này liền là một khối nướng thơm nức đại móng heo. Nhưng nữ đồng nhìn không được muốn cắn một cái xuống. Nhanh hối đoái kinh hãi nước đi. Này mộng tộc tộc nhân ý thức đã sắp biến mất. Ngươi lại không hối đoái. Mất đi ý thức nàng. Cũng mặc kệ ngươi có hay không đại mộng truyền thừa, nàng hồi trước hút khô sinh mệnh của ngươi năng lượng. Lại đi tìm trong căn cứ thực mộng trùng. 100 mơ. Lơ. Kinh hãi nước phí thủ tục. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắt lừa. Huyết tự cơ hồ đang gào thét. Tô Phù khóe miệng co quắp một trận, nhìn xuống giận mắng xúc động. Hối đoái 1000 mơ lơ, Tô Phù trong lòng cũng giống giận. Hắn bây giờ kinh hãi nước số lượng dự trữ tổng cộng mới 12.100 mơ lơ. Đây là hắn nhiều ngày để dành tới lượng. Là hắn cùng tiểu nô tiếp xuống nhiều ngày khẩu phần lương thực. Thế nhưng là bây giờ sợ là không có biện pháp. Chỉ có thể đổi đổi đi. Quả nhiên tại Tô Phù lựa chọn hối đoái về sau, trong hư không liền lăng không nổi lên một cái to lớn đen bình. Đen bình vừa xuất hiện liền bắt đầu nhanh như gió hạ xuống. Tô Phù sắc mặt trắng nhợt, hắn hiện tại không động đậy, bắt không được bình. Bất quá mộng tộc nữ đồng cảm giác khẽ động, cái kia rơi xuống đen bình liền cương trong không khí, chậm rãi dâng lên bay đến trước mặt của nàng. Nguyên bản ôm Tô Phù khuôn mặt mộng tộc nữ đồng, giơ tay lên, ôm lấy đen bình. Cái mũi của nàng tại đen bình bên trong hít hà. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nữ đồng bưng lấy đen bình, ngửa đầu liền hào sảng hướng trong miệng rót. Lục cộc lục cộc. Cái kia hào sảng sức lực, so với tiểu nô đều không thua bao nhiêu. 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Một hơi liền uống xong. Uống xong sau, mộng tộc nữ đồng trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc rút đi rất nhiều. Phấn nộn tay nhỏ lau miệng, nắm lấy cái kia đen bình đột nhiên hướng hãn hải bên trong quẳng đi. Tựa như là giang hồ hiệp khách uống từng ngụm lớn xong rượu, hào khí quẳng bát một dạng. Bành đen bình nhập vào hãn hải bên trong. liền mặt biển thật sâu lõm xuống, giống như là cái phếu một dạng. Đông, hãn hải đột nhiên chấn động. Phảng phất cái này đen bình đập vào đáy biển, đưa tới địa chấn. Nữ đồng trên trán hai cây xúc tu đang không ngừng vòng quanh xoay tròn. Phảng phất là vui vẻ đến phải bay lên. Khóe miệng của nàng còn lưu lại chưa khô kinh hãi nước. Về sau tại Tô Phù trong lòng dự cảm xấu bên trong, nữ đồng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Phù, sáng lấp lánh trong đôi mắt mang theo đối kinh hãi nước khát vọng. Rõ ràng so với thực mộng trùng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, nữ đồng càng ra thích Tô Phù cung cấp kinh hãi nước. Huyết tử cũng đã từng nói kinh hãi nước là so lên tinh thần nguyên dịch còn cao cấp hơn đồ vật. So với thực mộng trùng nghiền ép mà thành tinh thần nguyên dịch, nữ đồng tự nhiên đối Tô Phù kinh hãi càng khát vọng. Quả nhiên, Tô Phù chuyện lo lắng nhất vẫn là sắp xảy ra. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 35 chương 342. Thật ép không ra nước à, kinh hãi nước dễ uống sao? Tô Phù cảm thấy cũng không tốt uống. Cứ việc bởi vì uống nhiều lần, hắn đã thành thói quen kinh hãi nước thứ mùi đó. Thế nhưng trên thực tế kinh hãi nước cũng không tính là gì mỹ vị nước. Loại kia đúng vị nộ kích thích. Theo đầu lưới bắt đầu, chua xót đến toàn thân tế bào chỗ sâu mùi vị, cũng không tốt đẹp gì. Thế nhưng là Tô Phù không rõ. Tiểu nô thích uống, lão âm bút cũng ra thích ngâm, tiểu tử long có vẻ như cũng hết sức ra thích. Hiện tại, cái này nhìn như manh manh kỳ thực hủy thiên diệt địa mộng tộc nữ đồng, đặc biệt cũng ra thích kinh hãi nước. Tô Phù thấy mộng tộc nữ đồng đập đi lấy miệng tư thế, hắn cảm giác phảng phất có một cỗ to lớn bóng mờ che bao lại thân thể của hắn. Bất quá, thấy nữ đồng trong đôi mắt thư thái, Tô Phù cũng là thở ra một hơi, ít nhất mệnh xem như bảo vệ. Mộng tộc nữ đồng trên trán ngắn ngủi nhỏ xúc tu tại vòng quanh xoay tròn, sáng lấp lánh mắt to nhìn chằm chằm Tô Phù. Con mắt của nàng phảng phất biết nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Tô Phù, Tô Phù đáy lòng tựa hồ cũng hiện ra nữ đồng mong muốn biểu đạt ý tứ. Chưa đủ kinh hãi nước không đủ. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Lại hối đoái một ngàn mơ lơ kinh hãi nước. Tô Phù trong lòng quát. Nếu muốn uy, vậy liền duy nhất một lần cho ăn trọn vẹn ông. Trong đầu truyền đến huyết tử thanh âm hưng phấn. Được rồi, lại đến một ngàn mơ lơ. Phí thủ tục 100 mơ lơ. Một cách đen bình lại lần nữa trống rỗng xuất hiện. Mộng tộc nữ đồng liền phát ra rồi cười khanh khách âm thanh, nâng lên non mềm tay nhỏ bắt lấy đen bình, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, bắt đầu từng ngụm hướng trong mồm rót nước. Một ngụm, hai cái, một ngàn mơ lơ kinh hãi nước, hai ba ngụm liền uống xong. Tốc độ này so với tiểu nô còn nhanh. Uống xong kinh hãi nước về sau, mộng tộc nữ đồng cảm giác khẽ động, đối Tô Phù trói buộc buông lỏng rất nhiều. Tô Phù cảm giác nguyên bản bao phủ ở trên người hắn áp lực liền buông lỏng, tay chân có thể động, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Thật dài thở ra một hơi, Tô Phù tầm mắt rơi vào nữ đồng trên thân. Người sau uống xong kinh hãi nước lại là đột nhiên nắm bình hướng biển bên trong quẳng đi. Bành nước biển lại lần nữa lõm xuống, giống như là muốn cuốn lên sóng lớn giống như. Đại lão uống no sao? Tô Phù mím môi, nhìn xem mộng tộc nữ đồng thận trọng hỏi. Mộng tộc nữ đồng xúc tu tại chuyển động. Mắt to nhào linh nhìn chằm chằm Tô Phù. Lè lưỡi, liếm liếm phấn nộn bờ môi. Được a. Bằng vào Tô Phù thường xuyên cùng dược tân nương tiểu nô liên hệ kinh nghiệm, đại lão rất rõ ràng còn không có uống đủ. Tô Phù khẽ cắn răng, cái kia liền tiếp tục hối đoái lại một ngàn mơ lơ. Trong đầu huyết tử tiếng cười càng phát tao lãng đãng, lại hối đoái một ngàn mơ lơ. Cái kia huyết tử lại có thể trích phần trăm 100 mơ lơ. Vui thích. Một bình lại một bình, trọn vẹn 10 bình kinh hãi nước xuống. Mộng tộc nữ đồng mới là ở một cái. Trong đôi mắt huyết tinh chi sắc triệt để tán đi. sờ lên bụng, toát ra một vệt vẻ hài lòng. Sờ lên Tô Phù khuôn mặt, mộng tộc nữ đồng mắt to đều muốn híp thành dây nhỏ. Sau một khắc, lôi cuốn lấy thịt đau đến cơ hồ muốn rơi lệ Tô Phù, hướng dưới mặt đất sức người đảo căn cứ nhanh như gió mà đi. Tại toàn cầu nhân loại cao tầng chú mục trong ánh mắt, Tô Phù bị tiểu nữ đồng lôi cuốn lấy trôi lơ lửng ở sức người đảo phía trên. Tô Phù che ngực, đó là bởi vì đau lòng. Hắn biết nữ đồng này có thể uống, lại không nghĩ tới nữ đồng này như thế có thể uống. 10 bình kinh hãi nước trọn vẹn 10.000 mơ lơ lượng A đủ hắn cùng tiểu nô cùng uống đã mấy ngày. Thế nhưng là nữ đồng này chỉ là một chầu lượng, ép nước cũng không phải như vậy ép. Tô Phù hít một hơi, hắn giờ phút này đã có thể tưởng tượng ra được tiểu nô tại hắc tạp trong không gian khóc lóc om sòm lăn lộn dáng vẻ. Mộng tộc nữ đồng trôi nổi tại sức người đảo căn cứ vùng trời. Trong căn cứ là một tòa địa cấp môn. Mặc dù không phải đỉnh phong địa cấp môn, nhưng là đối với nhân loại mà nói coi là cái rất nguy hiểm địa cấp môn. Tòa trấn này đại mộng chi môn chính là một vị đại tông sư. Đương nhiên, bây giờ, cả người công đảo căn cứ đã tại nhân loại cao tầng thông chi một chút, người đi đảo không. Rất nhiều chiến hạm xa xa treo ở sức người đảo trên mặt biển, nhìn chằm chằm sức người đảo. Trên chiến hạm vũ khí nóng đều chuẩn bị xong. Bất quá, không có cao tầng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám phóng ra. Rất nhiều người đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có nguy hiểm to lớn buông xuống căn cứ. Trên một chiếc chiến hạm, tòa trấn lấy căn cứ đại tông sư hít mắt mắt thấy cái kia phiêu phù ở căn cứ đảo vùng trời hai đảo nhỏ bé thân ảnh. Một cách nam nhân mang theo một cách nữ đồng. Xảy ra chuyện gì Tây Cương Đại Thành phát sinh sự tình cũng không là tất cả mọi người biết. Rất nhiều tin tức đều bị phong tỏa. Tô Phù cùng mộng tộc nữ đồng sự tình, người biết cũng không nhiều. Vị đại tông sư này nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, có chiến cơ tại gào thét. Tại trong chiến cơ, hắn cảm ứng được rất nhiều không kém gì khí tức của hắn. Điều này nói rõ, lần này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nam nhân kia cùng nữ đồng, chẳng lẽ liền sẽ mang lại cho căn cứ đảo uy hiếp tồn tại. Tô Phù mặc dù có thể động cùng mở miệng, bất quá thân thể của hắn chủ yếu vẫn là bị mộng tộc nữ đồng khống chế. Phiêu phù ở căn cứ đảo phía trên, nữ đồng này muốn làm gì? Tô Phù trong lòng hỏi thăm huyết tự. Uống đã kinh hãi nước nữ đồng, nhìn qua tâm tình rất không tệ. Hẳn là muốn ép dưới đáy thực mộng trùng. Này chút thực mộng trùng vốn chính là mộng tộc cường giả lưu lại, chính là vì thức tỉnh về sau cung cấp sinh mệnh năng lượng dùng. Huyết tự kiếm lời 1.000 mơ, lơ kinh hãi nước, bàn đầy bát đầy, nói chuyện đều dùng lục thân không nhận giọng nói. Ăn ép dưới đáy thực mộng trùng Tô Phù sắc mặt khẽ giật mình. Sau một khắc bên người mộng tộc nữ đồng động. Nàng dương lên phấn nộn tay trên mặt toát ra một vệt dùng cơm trước trang nghiêm chi sắc. Về sau trên trán hai cây xúc tu khẽ run lên, vô hình trung cảm giác gợn sóng liền khuyết tán ra tới. Oanh đáng sợ áp lực trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái căn cứ đảo. Hòn đảo nước biển chung quanh đều bị cảm giác chèn ép thật sâu lõm lún xuống dưới, khiến cho hải đảo nền đều bạo lộ ra địa cấp đại mộng chi môn nổi lên. Thanh đồng chi môn cao cao đứng vững. Nữ đồng hé miệng phát ra rít lên. Sau một khắc, căn cứ đảo phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Từng cái thực mộng trùng theo nền trong đảo như bị điên lao ra. Một con xiếp lấy một con, gấp thành trùng bậc thang. Cao tới vài trăm mét mặc dù không ngừng có côn trùng rơi xuống, thế nhưng càng nhiều vẫn là trèo lên trên. Tô Phù nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít thực mộng trùng, trái tim cũng hơi hơi co rụt lại. Dưới đáy thực mộng trùng bên trong có cấp 5, cấp 6, cấp 7, thậm chí cấp 8 thực mộng trùng thống lĩnh. Không có phân loại, chỉ cần là thực mộng trùng đều xuất hiện. Từng sợi xúc tu gào thét, hình người thực mộng mẫu trùng theo bên trong từ từ bay ra. Mộng tộc nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, vui sướng tới lui trắng nón bắp chân. Giơ tay lên, nữ đồng xa xa nhắm ngay dưới đáy thực mộng trùng. Thịt đô đô hai bàn tay đột nhiên đập ở cùng nhau. Ba rõ ràng thanh âm, vang vọng. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im. Sau một khắc, bành tất cả thực mộng trùng máu thịt nổ tung. Từng con, toàn bộ nổ tung. Bao quát thực mộng máu trùng ở bên trong. Bầu trời xa xa. Trong chiến cơ tạo mộng sư cùng các quân quan đều là ngây ra như phỗng, hít một hơi lãnh khí. Lan Tố, Lão Lương, Lôi Ngân bọn người là sắc mặt cứng đờ. Tốt, thật đáng sợ trên chiến hạm. Vị kia hít mắt cấp 8 đại tông sư. Mỹ mắt một quất. Khí cũng không dám ra ngoài. Vỗ tay một cái thực mộng trùng toàn bộ nổ tung đây là cái gì kỹ thuật nhân loại cao tầng cũng trầm mặt. Một cách đại mộng chi môn thực mộng trùng cần phải hao phí nhân loại bao nhiêu nhân lực vật lực đi chống lại cùng thủ hộ. Kết liễu. Nữ đồng này chỉ là một bàn tay tất cả thực mộng trùng bao quát mấu trùng toàn bộ nổ tung. Những trụ sở khác mấu trùng có thể có sao động gì chẳng châu Á cao tầng, dò hỏi. Mà lấy được tin tức là hết thảy căn cứ mấu trùng đều im lặng, động cũng không dám động. Này hoàn toàn không quá hợp lý. Thả trước kia, một đầu thực mộng mấu trùng bị hố, toàn cầu thực mộng mấu trùng khả năng đều sẽ sao động. Nhưng mà bây giờ một đầu thực mộng mấu trùng bị nghiền nát. Thế nhưng là toàn cầu mấu trùng thế mà không có chút nào động tác. Hoặc là nói đúng không dám có chút động tác. Nữ đồng này là thực mộng trùng tận thế một vị đại tông sư cười ha hả. Thế nhưng là rất nhanh tiếng cười của hắn liền hơi ngừng. Bởi vì nữ đồng này đồng dạng là một tôn so thực mộng trùng sinh linh càng đáng sợ. Đối tại địa cầu mà nói không biết là phúc là họa. Thực mộng trùng thi hài rơi xuống tại hãn hải bên trong. Rất nhanh chính là bị trong biển cá bơi cá mập cấp sinh vật cho nuốt ăn. Từng đảo phảng phất tinh không chất lỏng thì là trôi nổi đứng lên. Giống như giải lụa treo ở nữ đồng thân thể chung quanh. Loại chất lỏng này cùng thiên hành tạo mộng chủ nhóm tại thiên cấp môn ở bên trong lấy được tinh thần nguyên dịch giống như đúc này cái gọi là tinh thần nguyên dịch. Lại có thể là thông qua ép thực mộng trùng mà có được. Xem thấy cảnh này đại tông sư cùng nhân loại cường giả sắc mặt liền hơi đổi. Hứa dùng nhiều qua tinh thần nguyên dịch thu được tăng lên cường giả càng là khí tức một trận chìm nổi, ngực khó chịu. Nữ đồng giang hai tay, này chút tinh thần nguyên dịch liền dồn dập cuốn vào trong miệng của nàng. Rất nhanh, một cách đại mộng chi môn thực mộng trùng toàn bộ trở nên yên lặng. Nữ đồng ngồi tại tô phù trên bờ vai cao mày, ở một cái. Rõ ràng, so với phía trước uống kinh hãi nước, này tinh thần nguyên dịch phẩm chất vẫn là kém một chút. Nữ đồng quay đầu nhìn thoáng qua kinh hãi tô phù, nâng lên thịt đô đô tay, sờ lên tô phù mặt. Tô phù thân thể cứng đờ. Có thể hay không đừng một bộ sờ thịt heo dáng vẻ. Không có a đại lão, thật hết rồi đã bị ngươi ép khô a tô phù khóe miệng giật một cái, nói ra. Cũng mặc kệ nữ đồng này có thể hay không nghe hiểu được. Nữ đồng thì tiếp tục sờ lấy tô phù mặt, mắt to nhào linh nhào linh. Ngươi để cho ta rời đi cho thời gian của ta, ta có khả năng thu hoạch được càng nhiều kinh hãi nước. Tô phù mím môi. Nữ đồng khanh khách cười một tiếng, tay nhỏ ôm tô phù cổ. Sau một khắc cảm giác khẽ động. Oanh một cỗ kinh khủng sóng khí bùng nổ. Dưới đáy nước biển. Liền thật sâu lõm xuống. Mà nữ đồng cùng tô phù thân ảnh. Thì là hóa thành một đảo thẳng tắp hắc tuyến. Hướng phía nơi xa tóm bắn đi. Trên bầu trời chiến cơ đột nhiên một trầu. Về sau dồn dập bắn ra sóng khí truy đuổi đi lên. Nhưng mà một cỗ cảm giác gần sóng quanh quẩn tới. Lan Tố, Lão Lương đám người biến sắc. Lại tới chiến cơ dồn dập mất linh. Thẳng tắp hướng trong biển rơi xuống mà đi. Lan Tố chờ cường giả lại chỉ có thể ra tới cứu người. Mà một cái hoảng thần công phu, tô phù cùng nữ đồng thân thể đã sớm biến mất ở trên bầu trời không thấy. Bay lượn là muốn dựa vào cảm giác càng mạnh, tốc độ phi hành càng nhanh. Thế nhưng, liền xem như tạo mộng chủ cấp bậc, bay lượn lực bền bỉ cũng chưa chắc so đến được chiến cơ. Thế nhưng là nữ đồng kia trong nháy mắt bùng nổ, vung ra chiến cơ mười mấy con phố. Nhân loại cao tầng nhìn xem truyền về hình ảnh cũng là hai mặt nhìn nhau. Tây Cương Đại Thành, Tây Cương Tạo Mộng Sư Công Hội, lặng ngắt như tờ. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người tầm mắt vạn phần phức tạp. Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư Công Hội, Phương Trường Sinh rũ cụt lấy dép lào phá cửa mà vào. Chừng lớn mắt nhìn chằm chằm ăn mặc ngay ngắn kiểu áo Tôn Trung Sơn Tề Bạch Hợp. Hai người cùng nhìn nhau, lại là nhìn nhau không nói gì. Tô Phù bị tiểu nữ đồng ngoặt chạy. Tô Phù quả thật bị ngoặt chạy. Không có ai biết hắn bị mang đi nơi nào. Coi như dùng vệ tinh dò xét, cũng căn bản tìm không thấy Tô Phù vị trí. Thậm chí có tạo mộng chủ bất chấp nguy hiểm. Tiến vào thiên cấp môn bên trong dò xét. Cũng đồng dạng không có Tô Phù cùng nữ đồng tung tích. Tô Phù cùng nữ đồng liền phảng phất trống không tan biến mất. Toàn thế giới cũng không có Tô Phù tin tức. Trong lúc nhất thời cả thế gian yên lặng. Toàn thế giới đều thúc thủ vô sách. Rất nhiều đỉnh cấp cường giả đang suy đoán. Nữ đồng cùng Tô Phù hội đi chỗ nào là rời đi địa cầu. Tiến nhập vô ngân tinh không dù sao. Nữ đồng chính là ngoài hành tinh sinh linh. Thực lực mạnh mẽ. Hiện tại nên quay về vũ trụ ôm ập. Mà Tô Phù thì là làm địa cầu vật kỷ niệm bị mang đi. Đương nhiên, này loại suy đoán không quá đáng tin cậy. Rất nhiều tạo mộng sư suy đoán, rất nhiều chuyên gia suy luận có thể cuối cùng không có một cách nào xác định đáp án. Bây giờ, trên địa cầu lại thêm một cái thế giới tính nan đề. Tô Ma Vương đến cùng bị mang ngoặt đi đâu mà chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.